Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Kỷ Mặc Sợ Hãi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trước ngày mà Mạc Vân Thiên Đế Tạ Đan Quỳnh lên ngôi thì có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ chuyện mà Sở Dương cùng với Mạc Thiên Cơ phải bàn tính kế hoạch để làm sao ứng phó với những gì sắp xảy ra, rồi đến việc Sở Dương tìm được bí mật của Nguyên Thiên Hạn lưu lại cùng trao đổi bàn bạc với Mạc Thiên Cơ, và qua đây cũng biết được rất nhiều điều. Tuy rằng Duy Ngã Thánh Quân này không phải vực ngoại thiên ma, nhưng hắn lại là người âm hiểm, ác độc và có thể nói là một người ti tiện có dã tâm rất lớn. Vậy thì đám người Sở Dương sẽ phải ứng phó với tình huống này như thế nào? Chúng ta hãy đến với chương này để xem. Đang khi Sở Dương cùng với Mạc Thiên Cơ nói chuyện thì khoảng thời gian này trên không trung, trong bóng đêm một đóa mây trắng thánh khiết chậm rãi trôi lơ lửng tới, rồi ngay sau đó ở trên hoàng thành dừng lại, tản ra. Một cỗ lực lượng vô hình vô ảnh trong phút chốc đã thẩm thấu vào mỗi một tấc thổ địa của hoàng thành, ra dần dần kéo dài xuống dưới, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì. Cỗ lực lượng này giống như mưa thuận gió hòa, không một tiếng động nhưng lại tràn ngập khắp thiên địa. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ ở bên kia thương lượng suốt đêm, mà cỗ lực lượng này cũng cẩn thận tìm tòi cả đêm. Tuy nhiên cho dù cẩn thận tìm tòi như thế mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mây trắng rút cuộc không dừng lại nữa, nó dần ngưng tụ lại rồi chậm rãi phiêu khởi, hướng lên hư không vô tận mà bay đi, không lâu sau không nhìn thấy đâu cả. Trên bầu trời mơ hồ có một thanh âm cúi đầu lẩm bẩm tự nói. Cấm chế do Nguyên Thiên Hạn bố trí đã biến mất, nhưng vật gì cũng không có để lại. Chẳng lẽ nói thằng này chỉ dùng không thành kế để làm ta sợ, cả thầy đã hù dọa ta trăm vạn năm tháng sau. Nếu sớm biết như thế thì... Nhưng nếu không phải là không thành kế, đúng là có hậu thủ lưu lại, vậy dưới mắt chỉ là bị người ta trước một bước lấy đi. Mà người lấy đi cơ mật kia rất cẩn thận lại xóa đi tất cả dấu vết. Nếu nói như vậy thì tình huống có thể có chút không ổn. Nếu như quả nhiên bị người ta giành trước một bước, như vậy người này sẽ là ai? Có thể là những người nào? Người có thể hoài nghi Nguyên Thiên Hạn có bí mật tựa hồ cũng chỉ có Mộc Thiên Lan, hay hoặc giả là Thư Cuồng, Họa Vương. Thanh âm kia do dự, phán đoán để loại bỏ đối tượng hoài nghi, trong lúc nhất thời hắn không có được chủ ý. Thời gian lúc này quá nhạy cảm, một khi đối tượng bị hoài nghi phát hiện ra, thì không khỏi đả thảo kinh xà. Những người có tư cách bị hoài nghi kia cũng không ai là nhân vật đơn giản cả. Ở trong đế đô, trong nơi ở tạm của Mộc Thiên Lan, hôm nay nghênh đón một vị khách nhân không tưởng được. Sao người lại tới đây? Mộc Thiên Lan vừa thấy người tới thì rất kinh ngạc. Người này là đồng hương của hắn, tên là Phong Dương. Chẳng qua về sau hai người có con đường riêng của mình, có tao ngộ riêng. Mộc Thiên Lan thì cố nhiên trở thành Mộc Vân Thiên đại soái, trở thành nhân vật dưới một người trên cả vạn người, là một nhân vật phong dân. Mà Phong Dương kia cũng là bởi vì một đường đi theo thánh quân mà một bước lên mây, có quyền bính trong tay. Hai người bọn họ đều là nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng Mộc Thiên Lan cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến Phong Dương có một ngày lại vô thành vô tức đi tới quý phủ của mình. Lấy thân phận và địa vị quán mà nói thì điều này thực sự cực kỳ không hợp lý. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác nó đang phát sinh trước mắt. Lão Mộc, ta chuyến này cũng là bí mật tới đây. Nếu không phải là cực chẳng đã thì sao phải lặn lội như vậy? Phong Xương lộ ra vẻ mặt dễ nhìn. Ở bên trái gương mặt hắn lặng lẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Nụ cười này rất đẹp mắt làm cho Mộc Thiên Lan không còn sự hoài nghi. Phong Dương kia lớn lên tuấn lãng phong trần, nhưng hắn khi cười sẽ có má lúm đồng tiền như của con gái vậy. Phong Dương bởi vì nguyên nhân này mà cực kỳ buồn rầu, hắn chung quy cảm giác mình có nữ tướng, cảm giác thấy thẹn vì để che giấu cái thiếu sót này mà hắn rất ít khi cười. Ở trong tình hình chung cũng là nghiêm nghị, điều bí mật này sẽ rất ít người biết, nhưng cũng bởi vì vậy mà nó trở thành một cái chứng minh cho thân phận của hắn. Mộc Thiên Lan thấy cố nhân đến không khỏi vui mừng, vội vàng đưa vào mật thất nói chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì có thể dao động đại giá của lão ca người vậy? Mộc Thiên Lan trầm giọng hỏi. Mộc Thiên Lan biết rằng lão bằng hữu này nếu không có bí sự gì thì sẽ thực sự không có thất lễ như vậy, đến gặp mình bí mật. Thật ra thì ta tới tìm hiểu nguyên nhân. Là như vậy, Nguyên Thiên Hạn thân là thiên ma, chuyện này làm cho thánh quân bệ hạ trước mắt rất là bị động. Cho nên ta tới đây bí mật liên lạc với ngươi, hy vọng ngươi có thể đem tất cả tài liệu liên quan đến Nguyên Thiên Hạn mang về, xem một chút có thể hay không, từ đó tìm ra cái gì có lợi cho Thiên Khuyết, hoặc giả có liên quan đến đồng đảng của Nguyên Thiên Hạn để cho bọn chúng một kích chí mạng. Phong Dương cười khổ trả lời. Phong Dương nói tương đối hàm hồ, nhưng Mộc Thiên Lan lại nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người là người trong quan trường, hơn nữa còn là Lão viên chức cả trăm vạn năm, như thế nào không rõ được những hóc búa trong đó? Nguyên lai là vậy, Thánh Quân cảm giác mất hết mặt mũi, hơn nữa có chút lúng túng, cho nên muốn dùng một cuộc thắng lợi huy hoàng để tiêu trừ đi ảnh hưởng bất lợi lúc trước. Lúc trước, lão chửi bới Mộc Thiên Lan như vậy, tự nhiên cũng là có ý không tốt, lúc này mới phái vị lão bằng hữu của Mộc Thiên Lan, thứ nhất là thể hiện ra thành ý, thứ hai là hai bên cũng không đến nỗi lúng túng nữa. Nói là nghe rõ, đối phương đại ý đại khái cũng sáng tỏ, nhưng Mộc Thiên Lan vẫn có chút hồ đồ nói. Ý của Thánh Quân đại nhân thì ta hiểu được, nhưng là Nguyên Thiên Hạn chỗ đó cũng không có cái gì lưu lại hay là bản chấp tay nào cả. Hắn bình thường ngay cả tấu chương những đồ vật này cũng không quản. Tự có quan lại đặc biệt sẽ trông coi những chuyện này, quanh năm suốt tháng cũng không hề thấy hắn viết chữ, làm sao có thể có bản chấp tay nữa, ta còn chẳng biết hắn có biết chữ hay không. Thật không có sao? Phong Dương cũng giật mình kinh ngạc hỏi. Tuyệt đối là không có, Mộc Thiên Lan nói như chấm đinh chặt sắt. Ngươi thử cẩn thận nghĩ lại xem, chuyện này rất là trọng đại. Thánh Quân đại nhân đối với cái này cực kỳ chú ý. Đúng rồi, Thánh Quân đại nhân ngày đó thật không nghĩ tới bạn tương giai đến trăm vạn năm lại là thiên ma hóa thân, cho nên đối với ngươi suy nghĩ cũng cẩn thận thì cũng không ra. Mộc Thiên Lan cười khổ nhìn hắn. Phong Dương, ngươi thử nghĩ mà xem, ta lừa gạt người khác thì cũng thôi, nhưng duy nhất sẽ không lừa ngươi. Cho dù ta đối với Thánh Quân lúc trước có điều ngăn cách, nhưng cũng sẽ không bởi vì tư dục mà hủy bỏ công lao. Ta đi theo Nguyên Thiên Hạn tiền tiền hậu hậu đã hơn trăm vạn năm, nếu thực sự hắn có thì ta há có thể không biết. Loại đồ vật này thậm chí ngay cả là nghe nói cũng chưa từng nghe nói qua, đúng thật là không có mà. Về phần ý của Thánh Quân bệ hạ cũng không cần thiết, tất cả mọi người đều là người, khó tránh khỏi có thời gian bị tra đậy, đây là nhân chi tường tình, Thánh Quân bệ hạ đã quá khách khí rồi. Mộc Thiên Lan đối với cử động của Phong Dương có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nghe vậy thở dài một hơi, đối phương dường như hẳn là thất vọng than thở, làm sao trong đó lại như có một tia chút được gánh nặng vậy. Đã như vậy thì ta đây cũng phải trở về phục mệnh, Phong Dương đứng lên nói. Tới cũng tới rồi, làm sao cũng phải để cho ta tận tình địa chủ cái chứ. Đối với việc Phong Dương vội vàng rời đi, Mộc Thiên Lan không hiểu chút nào. Cho dù ngươi có gấp gáp như thế nào, nhưng chẳng lẽ thời gian ăn một bữa cơm ôn chuyện cũng không có sao? Ta mấy ngày nữa còn có thể tới nữa mà, bây giờ công việc không chỉ hoãn được, ta phải nhanh chóng đem tiếp tức tin tức này hồi bẩm Thánh Quân đại nhân để sớm làm ra ứng đối. Chờ ta xử lý chốt chuyện của ta, tự nhiên sẽ đến đây uống say một trận, đến lúc đó sẽ ngụ tạm ở nhà của ngươi, ở đó đến khi nào ngươi thấy phiền đuổi ta đi thì ta mới đi, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Phong Dương phất tay ra cửa mà đi. Một trận gió cuồn cuộn nổi lên, Phong Dương biến mất. Thật là quái lạ, Mộc Thiên Lan nhíu mày nhìn ra cửa. Thằng này làm sao lại thay đổi tính tình rồi? Đúng, bất quá thằng này tu vi lại tiến bộ rất nhiều, lần trước gặp còn xa không bằng ta, nhưng lần này trước khi đi là tốc độ tự thân lại làm cho ta không có nhận thấy được, thật sắc bén à. Lúc này, Kỳ Mặc lảo đảo đi tới, Hồ Duyên Ngạo Ba đại tiểu thư trong lúc bất chợt muốn uống nước trái cây, hơn nữa còn muốn Kỳ Mặc tự mình ra ngoài đi mua. Kỳ Mặc dù trong lòng không cam lòng tình nguyện và cũng không muốn, nhưng đối với mệnh lệnh của Hồ Duyên đại tiểu thư không dám kháng cự. Hắn không thể làm gì khác hơn là ra cửa đi mua nước trái cây, thuận tiện lắc lư một phen, hô hấp hít thở một chút không khí mới mẻ. Mấy ngày qua hắn bị cô nương kia giày xéo mệt quá đi. Vừa mới sắp tới cửa ở của Mộc Thiên Lan, Kỳ Mặc đột nhiên nhớ tới lão gia giả gia hỏa này. Lần trước vì cứu thuộc hạ, lúc ấy Sở Dương không có ở đây, lão đã lấy của mình một viên cửu trọng đan. Lần đó làm cho Kỳ Mặc lòng đau như cắt, hơn nữa còn bị Mạc Thiên Cơ mắng to một bữa. Cửu trọng đan trọng yếu như vậy mà ngươi lại cứ tùy ý cho đi ra ngoài. Làm sao ngươi không đem cái mạng nhỏ của ngươi đưa ra ngoài luôn đi? Ngươi là tên khốn kiếp, nếu bị người ta cầm đi nghiên cứu cách điều chế thì ngươi nha, rất tốt nha. Mặc dù cuối cùng chứng minh Mộc Thiên Lan sau khi có được thì lập tức cứu người, nhưng cũng không làm cho Kỳ Mặc tránh được việc bị Mạc Thiên Cơ chửi như con chó trong vòng một canh giờ. Mạc Thiên Cơ mắng chửi người vô cùng ác độc, làm cho Kỳ Mặc cơ hồ bị hắn mắng mà muốn là nhảy cầu tự sát. Lúc này tự nhiên đúng dịp đi ngang qua chỗ ở của Mộc Thiên Lan, không muốn đi vào uống rượu hả giận thì quả thực có lỗi với mình. Cho dù là không uống rượu thì cũng muốn để cho lão hàng này biết bản thân mình vì hắn mà ngày đó bị ủy khuất lớn lao, phần nhân tình này thực sự rất lớn. Kỳ Nhị Gia cũng không phải cái loại là người yên lặng làm chuyện tốt mà không cầu hồi báo, hắn chính là người mà thi ân chờ báo à. Dù như thế nào đi nữa, người lúc đầu muốn chân tâm thật ý nói với ta một tiếng cảm ơn là cũng có chứ. Giờ phút này còn muốn nghĩ, vừa nghĩ tới việc Mộc Thiên Lan ngày đó cầm lấy rời đi, ngay cả một câu nói cũng không, làm cho Kỷ Mặc càng thêm ủy khuất. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức cất bước. Nhưng vừa vượt qua ngã rẽ, lại thấy từ đại môn của Mộc Thiên Lan đi ra một người, quét một tiếng ở khúc quanh, cơ hồ là cùng Kỷ Mặc đụng vào nhau. Cơ hồ trong cùng một thời gian, hai người cực kỳ mau lẹ tránh khỏi đối phương, nhưng sau đó người đối diện đưa ánh mắt dị thường bén nhọn nhìn chằm chằm Kỷ Mặc một cái, ngay sau đó thân thể chợt lóe đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Mặc dù chẳng qua là hai đạo mục quang chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Kỷ Mặc lại cảm thấy hai đạo mục quang kia phảng phất như hai thanh lợi kiếm đột nhiên cắm vào tim mình. Hắn nhịn không được trong lòng điên cuồng nảy lên một cái, một loại cảm giác sởn gai ốc nổi lên, cả người tóc gáy dựng đứng. Đó là một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi, tựa hồ đó là tử thần đang đứng ngay trước mặt bản thân, thế nhưng lại hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Sau một hồi lâu sau, Kỷ Mặc cả người mới hồi phục tinh thần lại, nhưng đã phát hiện toàn thân mình mồ hôi lạnh sớm làm ướt cả quần áo, cả người hắn vô lực, cặp chân cũng giống như muốn nhũn ra. Kỷ Mặc sợ hãi quay đầu nhìn một chút, lẩm bẩm, làm sao có thể, ngày đó coi như khi đối mặt với Nguyên Thiên Hạn là bá chủ thiên ma, ta cũng không sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ nói thực lực của người này so sánh với Nguyên Thiên Hạn còn muốn đáng sợ hơn, thậm chí là hơn rất nhiều. Kỷ Mặc lẩm bẩm tự nói, nhưng vốn là vô ý sau khi thuận miệng nói ra, đột nhiên cũng lập tức bị suy nghĩ của bản thân làm sợ hết hồn. Trong phút chốc hắn cơ hồ dại ra, so sánh với Nguyên Thiên Hạn còn muốn càng thêm đáng sợ, thậm chí là đáng sợ hơn nhiều. Có thể là ai đây, là tồn tại ở cấp bậc nào? Cố gắng hồi tưởng lại cái thoáng gặp người kia, nhưng hắn ngoài ý muốn phát hiện ra hoàn toàn không nhớ, chỉ nhớ rõ vẻ mặt đối phương uy nghiêm, cả người khí độ nghiêm nghị, còn có một loại tư vị quân lâm thiên hạ vô song. Kỷ Mặc lắc đầu rồi quay đầu đi về phía phủ đệ của Mộc Thiên Lan. Giờ phút này Mộc Thiên Lan còn chưa ngủ, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Kỷ Mặc tới, không khỏi vui mừng nói, Kỷ thất gia, ngài làm sao lại tới đây? Mẹ nó! Vừa nghe lời này, Kỷ Mặc thốt lên một câu thô tục. Vừa mới xếp hạng xong, Kỷ Mặc vốn đứng hàng ba, nay tuột dốc không phanh, rơi xuống vị trí đệ thất, mà hắn ghét nhất chính là bị người khác gọi mình là lão thất, thất gia, thất hiệp hay thất thiếu, các chủng loại có thêm một chữ thất vào đó. Dù sao thì chỉ cần vừa nghe thấy số 7 này là đầu hắn bốc hỏa. Người đây bị động rồi sao? Mộc Thiên Lan nhướng mày chẳng hiểu ra sao hỏi. Ai, gọi ta là Kỷ Mặc, hay là Tiểu Kỷ, hay gọi ta Tiểu Mặc, thậm chí gọi ta là con chó Kỷ, con mèo Kỷ cũng dễ nghe hơn cái gì mà Kỷ thất gia. Người rốt cuộc gọi như vậy, làm tổn hại tới ta. Kỷ Mặc khuôn mặt phiền muộn thở dài. Như vậy, lão phù gọi ngươi là Tiểu Kỷ nhá. Mộc Thiên Lan cười ha hả một tiếng rồi nói. Tiểu Kỷ, con gà con, cái tiểu đờ bờ. Con nhỏ, bá, mẹ kiếp, người không tổn hại ta thì không được hay sao? Nói như thế nào cũng không được. Kỷ Mặc đầy đầu khó hiểu, vẫn nên trực tiếp kêu tên ta thì hay hơn. Con mẹ nó chứ, cái họ này thật là không hay. Mộc Thiên Lan ngạc nhiên. Giữa hai người lời dạo đầu chỉ là vì một cách gọi, Kỷ Mặc đã làm cho Mộc Thiên Lan đại sái, hoàn toàn ngơ ngác, xém chút nữa là hỏng mất. Mộc Thiên Lan thật lòng không biết nên nói như thế nào. Trước mắt vị cao nhân kia, hàng thật giá thật là cao nhân, tổng cộng chỉ mới có 20 mấy tuổi đã là thánh nhân trung cấp, tầng thứ cao thủ, có thể nói không nghi ngờ chút nào là một thiên tài, tuyệt thế thiên tài cả 10 vạn năm khó gặp, nhưng làm sao lại không hề có một chút khí độ của bậc thánh nhân, tầng thứ cao thủ cường giả. Đây cũng quá là gì kia. Thường thiền không có mắt, thiên phú kinh người như thế, gặp gỡ và khí vận như vậy, làm sao lại rơi vào một kẻ dở hơi như thế đây? Tính toán ra những kẻ tương tự như vậy ít nhất phải còn 3-4 tên nữa, thật lòng không thể không tức giận. Mặt trên còn có kẻ so sánh với loại người này còn biến thái yêu nghiệt hơn, thật không biết là có nên suy nghĩ nữa hay không. Mộc đại soái giờ khóc giờ cười đem vị đến cũng không biết xưng hô như thế nào này, nghênh đón vào cửa mà đầu đầy dấu hỏi. Chấm hỏi, chấm than. Đúng rồi, còn không biết thằng này làm sao lại rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái đến chỗ mình la cả đây, nhất là trong tay còn cầm một túi nước hoa quả, chẳng lẽ đây là lễ vật sao? Vậy thì càng làm cho Mộc Nguyên Soái không sờ được tóc. Quả thực chính là được sủng ái mà lo sợ, thật lòng sợ à, tuy nhiên chủ yếu vẫn còn là kinh hãi, không phải kinh hỉ mà kinh hãi nha. Nếu nói là dân chúng bình thường, người cầm nước trái cây đến la cả thì cũng thôi, nhưng ta đây là Nguyên Soái à, quyền cao chức trọng, là nhân vật đệ nhất trong quân đội, người giơ lên một cái túi nước trái cây như vậy mà thản nhiên tới chơi sao? Nhìn loại nước trái cây mà một tử hà tệ có thể mua được mấy nghìn lọ, mấy nghìn cân, Mộc Thiên Lan đầy chán khó hiểu, cái này nếu như để cho người khác thấy được thì không phải là làm cho người ta nghĩ Mộc Thiên Lan ta đã nghèo đến mức ngay cả nước trái cây cũng không có mà uống hay sao? Tuy nhiên Kỳ Mặc hiển nhiên cũng không nghĩ tới những thứ này, bởi vì lúc này trong lòng hắn nước trái cây vốn là của mình. Mình tới chơi rồi lát nữa sẽ xách về, nhưng cái này là do lão bà chỉ định mua. Cho dù là mất kiếm chứ thứ mà lão bà muốn thì 100 triệu lần không thể ném bỏ được, nếu làm mất thì đúng là tai nạn chết người. Khục khục, người nói người tới thì tới, lại còn mang theo thứ gì, thực sự khách khí quá. Mộc Thiên Lan nào đâu biết được suy nghĩ của vị đại gia này, dường như rất không được tự nhiên, cười khan hai tiếng, miễn cưỡng ứng phó một câu, nhưng sau đó lại nói, người đâu, đem nước trái cây do Kỷ huynh đệ mua cho phu nhân đưa vào nội đường. Thật lòng không biết nên gọi hắn là cái gì, Kỷ Thất gia không được, Tiểu Kỷ cũng không được. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này lại không có chức quan, hết lần này tới lần khác thân phận hắn còn rất cao, là một cao nhân hàng thật giá thật. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Thiên Lan chỉ đành sử dụng lối xưng hô trong giang hồ gọi là Kỷ huynh đệ. Chậm đã, Kỷ Mặc nghe vậy thì tức thời ngạc nhiên, một tay đẩy ra chặn người tiến tới tính toán lấy nước trái cây. Tiếp theo hắn đem cái tay có nước trái cây giấu sau mông đít, kinh ngạc nói, Mộc lão, những thứ này là ta mua cho lão bà của ta, làm sao lại thành ra mua cho lão bà của ngươi rồi? Những thứ nước trái cây này là ta muốn mang về, bất quá chính là đi ngang qua chỗ của ngươi mới vào chơi thôi, làm sao lại phải lưu lại đây cho ngươi chứ? Ngươi cái người này. Người kia trợn mắt há mồm, cứng lưỡi, sững sờ tại chỗ, hoàn toàn u mê. Mộc Thiên Lan cũng là trong lúc này tại chỗ hóa đá, trên khuôn mặt già nua lúc trắng lúc đỏ. Gì cơ? Náo loạn hồi lâu, cái lúc túi nước trái cây nát này còn không phải cấp cho ta. Nhà, còn mẹ ngươi, ngươi làm sao xách một túi nước hoa quả tới đây la cà, lát sau lại còn muốn xách đi. Hôm nay nếu chuyện này mà truyền ra, Mộc Thiên Lan ta đường đường là nguyên soái tông sư, lại nghèo đến trình độ muốn vơ vét tài sản, lừa bịp tống tiền của ngươi một túi nước hoa quả sao? Lão phù dứt khoát một đầu đập vào cột nhà chết luôn cho rồi. Quá lúng túng đi. Mộc đại soái một đầu khó hiểu phất tay. Người kia vẻ mặt cổ quái tới cực điểm thối lui ra khỏi đại sảnh, bả vai thì run rẩy mà cước bộ thì lảo đảo. Mộc Thiên Lan mặt cứng như chì, trừng mắt ngó Kỳ Mặc, trong lúc nhất thời cũng không muốn nói chuyện gì, hay hoặc giả thực sự là không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên Kỳ Mặc lại không coi mình là ngoại nhân một chút nào. Hắn cầm một cái ghế thái sư ngồi xuống, đem nước trái cây đặt trên bàn bên cạnh, gếch chân lên ghế mà nói. Ta nói lão Mộc à, mới vừa rồi người kia là ai? Khí thế thật là cường đại, nhất định là một nhân vật khó lường. Kỳ Mặc thấy người kia từ trong Mộc phủ đi ra, cao thủ cường đại như thế, há có thể không hiếu kỳ mà hỏi một câu. Mộc Thiên Lan chân mày dạo rực nói, là một vị bạn tốt của ta ngày xưa. Vị bạn tốt này có lai lịch gì à? Thực sự khó lường. Kỳ Mặc hít vào một hơi lãnh khí mà nói, cả Cửu Trọng Thiên Quyết sợ rằng tu vi của hắn ít nhất có thể đứng vào top 3. Ít nhất có thể đứng vào top 3. Đây là do Kỷ Mặc tự đánh giá, bằng vào trực giác đến từ tâm linh, từ chỗ sâu nhất trong trực giác, hắn thậm chí muốn nói là thứ nhất, nhưng suy nghĩ đến bên trên còn có thánh quân tồn tại cho nên không dám nói ra. Nhưng nghe được lời ấy, Mộc Thiên Lan hoàn toàn như phát mộng. Lúc ban đầu khi Kỷ Mặc nói người nọ nhất định là một nhân vật khó lường, Mộc Thiên Lan thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Phong Dương cũng chính là một người bên cạnh thánh quân, tự có khí độ của thượng vị giả. Nói là một nhân vật khó lường, mặc dù có chút khen nhầm, nhưng không quá. Nhưng câu đánh giá sau của Kỷ Mặc thì có thể hơi quá, quá rồi. Cái gì? Cả Cửu Trọng Thiên Quyết, cho rằng tu vi của hắn ít nhất có thể đứng vào top 3 ư. Phong Dương tu vi đúng là không tệ, nhưng không thể đánh giá như Kỷ Mặc được. Phong Dương lần trước, cùng mình gặp mặt bất quá chỉ là một sơ cấp thánh nhân. Dựa theo suy luận thì hắn đời này đoán chừng cũng chỉ đến trình độ như vậy, chỉ sợ khó có thể lên cao hơn nữa. Hiện tại coi như có thiên đại kỳ ngộ, tiến bộ nhiều nhất tối đa cũng chỉ là một thánh nhân trung cấp mà thôi, nhiều nhất là trình độ san san như Kỷ Mặc ở trước mặt. Tu vi như vậy coi như trong một đám thủ hạ của mình tuyệt đối cũng không đứng nổi vào top 3, nhưng hôm nay Kỷ Mặc lại trực tiếp cấp ra cái đánh giá là top 3 của Cửu Trọng Thiên Quyết như vậy, cái này thực sự là quá đáng rồi. Cái đánh giá này phân lượng quá đáng, không phải là nửa lần hay là một lần. Đừng nói Mộc Thiên Lan, cho dù Nguyên Thiên Hạn có sống lại cũng không đạt tới top 3 của Cửu Trọng Thiên Quyết. Ha ha, ta rằng hắn còn chưa đạt tới đâu, ngài quá mức tưởng tượng rồi. Mộc Thiên Lan ánh mắt dại ra, hắn nói chuyện đã có chút không mạch lạc nữa, không có nhận thức ra, hiển nhiên là Mộc Thiên Lan đã bị lời của Kỷ Mặc làm cho kinh hãi. Quá khen ư, chưa từng tưởng tượng, tuyệt đối là chưa từng có tưởng tượng. Kỷ Mặc sử dụng thanh âm rất nghiêm túc nói, trực giác của ta tuyệt đối sẽ không sai. Thằng này hắn vừa nhìn ta một cái đã đem đến cho ta áp lực quả nhiên kinh khủng đến chí cực. không từ mà biệt thì ít nhất phải vượt qua Nguyên Thiên Hạn mấy lần. Mộc Thiên Lan lần nữa hóa đá, vốn là Mộc Thiên Lan còn ôm suy nghĩ vạn nhất, suy nghĩ này của Kỷ Mặc dường như không phải nói hiu nói vượn. Một kẻ có thể mang nước trái cây đến phủ đại nguyên soái rồi mang đi, người như vậy thì có cái gì mà không dám nói ra. Nhưng hiện nay dường như tình huống có cái gì đó không đúng. Kỷ Mặc nói chuyện thái độ thực sự quá nghiêm túc, trịnh trọng, rất giống như là chuyện thật sự như vậy. Cho dù Kỷ Mặc này có dở hơi như thế nào nhưng hiện tại hắn cũng có thực lực, trung cấp đỉnh thánh nhân. Khoảng cách lên cao cấp thánh nhân cũng chỉ còn một bước ngắn, người như vậy trực giác tuyệt đối không sai. Đã như vậy thì chẳng lẽ là mình sai lầm sao? Nhưng coi như ánh mắt của mình vụng về cỡ nào, Phong Dương thực sự có thực lực như vậy hay sao chứ? Đây chính là thực lực so với Nguyên Tiền Hạn còn muốn mạnh hơn, chẳng phải ít nhất có thể so với đám người, Đông Hoàng, Yêu Hậu, thậm chí còn gần cao bằng cả Thánh Quân hay sao? Chính là lớn lên, lông mày quá dày một chút, thì mặc chép miệng nghiêm đầu, hắn không có anh Tuấn bằng ta mà thôi. Nhìn bộ mặt như cái bánh bao của Kỷ Mặc mà còn muốn chê lão hữu Phong Dương của mình, vốn là người Ngọc Thụ Lâm Phong, Mộc Thiên Lan khóe miệng co quắp lại, khó khăn nói, coi như là phong nhã. Đột nhiên, hắn dừng lại, Kỷ Mặc vừa mới nói gì, lông mày quá dày. Phong Dương mà lông mày quá dày sao? Mộc Thiên Lan đột nhiên đứng lên, người nói lông mày hắn quá rậm ư. Hắn đột nhiên đứng lên nói, cơ hồ làm Kỷ Mặc sợ hết cả hồn, nước trà vừa uống vào trong miệng cơ hồ sặc ra. Kỷ Mặc rất cố gắng nuốt xuống rồi mới kinh khủng nói, đúng vậy à, hai đầu lông mày trụm cùng một chỗ, đen giống như một cái bàn chải. Cái này còn không gọi là rậm, là dày hay sao? Mộc Thiên Lan ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, trong mắt có chút mờ mịt. Phong Dương thở nhỏ là một nam nhân nhưng lại có nữ tướng, lông mày lá liễu, mặt trắng, mắt hai mí, cười một tiếng sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền, tương đối là anh Tuấn, thậm chí là có thể gọi là xinh đẹp. Như thế nào có thể lông mày quá rậm, chẳng lẽ Kỷ Mặc nhìn lầm? Nhưng tu vi đến trình độ như Kỷ Mặc, ngay cả chẳng qua liếc thoáng qua cũng làm sao có thể nhầm được. Tới đây, thân thể Mộc Thiên Lan chợt lóe ra đến vị trí cửa, chỉ vào một thị nữ quát. Thanh âm kia quả thực chính là tràn đầy sát khí, tựa hồ Mộc Thiên Lan đang ở trên chiến trường, hạ xuống một đạo tuyệt sát lệnh. Thị nữ thiên kiều bá mị mặt mũi xinh đẹp, vì một tiếng quát như sét đánh kia làm cho sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi bệt dưới đất, cả người run rẩy, cơ hồ không có bất kỳ một sức chống cự nào, đã bị hù đái ra quần. Một vũng nước tí tách từ đũng quần của vị mỹ nữ kia nhỏ xuống. Tuy Mộc Thiên Lan hiện đâu quản chú ý đến những thứ này, hắn đem nàng xách đến trước mặt Kỷ Mặc rồi đè xuống. Ngươi nhìn qua lông mày cùng khuôn mặt người kia, có phải không khác người mấy hay không? Nhưng ngay sau khi hắn nhìn lại cô gái thì hạ lệnh, cười một cái. Thì nữ kia nghe vậy theo bản năng thét lên một tiếng chói tai, rốt cuộc bị sợ hôn mê bất tỉnh. Mộc Thiên Lan hiển nhiên ý thức được cái gì, giờ khắc này tâm tình của hắn giống như một tòa núi lửa bộc phát, mãnh liệt cuồn cuộn, tràn đầy sự hủy diệt, thậm chí là ánh mắt có chút dữ tợn. Kỷ Mặc thấy thế sợ hết cả hồn, lập tức từ trên ghế nhảy lên, hồn hển bưng kín lỗ mũi, giận dữ nói, ta nói này lão Mộc, ngươi bị thần kinh hả? Đại lão gia mày rậm mắt to uy nghiêm như thế mà ngươi lại bắt một mỹ nữ tới để cho ta phân biệt, điều này có thể so sánh được sao? Vừa nói hắn vừa lùi ra xa ra. Ngươi thật là quá đáng, hơn nữa ngươi còn hù dọa người ta vãi đái rồi lôi người ta tới trước mặt ta, Kỷ Mặc hồn hển nói. Hơn nữa dưới tình huống này mà ngươi còn bảo nhân ra cười một cái, đến tột cùng là đầu óc ngươi bị lú lẫn hay đầu óc ta lú lẫn đây? Ngươi có ý gì? Không phải là trả thù ta không cho lão bà của ngươi nước hoa quả đấy chứ? Ngươi thật là rất được, chỉ vì một bịch nước trái cây, một tử hà tệ có thể mua được mấy ngàn cân mà làm ra việc như vậy sao? Gia hỏa này vào thời điểm này mà còn nhớ vì mua nước trái cây cho lão bà. Nhưng Mộc Thiên Lan lại không cười, hắn là một đại tướng hơn trăm vạn năm, tâm tư cẩn mật, cũng chỉ vì một câu nói kia của Kỷ Mặc mà hắn đã phát hiện ra một vấn đề lớn. Đại lão gia mày rậm mắt to uy nghiêm phương kiếm như thế, liên tiếp hình dung từ những từ như vậy dù là cách nào cũng không thể dùng để hình dung Phong Dương được. Phong Dương này là hàng giả, vậy mà lại là giả. Mộc Thiên Lan lập tức nghĩ đến chuyện này, nhưng mà điều này sao có thể? Trên mặt hắn là một mảnh trắng bệch. Nếu Phong Dương không phải là thật, như vậy người này là ai? Hắn dịch dung giả trang Phong Dương, làm sao có thể nhống y như thật? Thậm chí ngay cả thói quen tiểu tiết của Phong Dương cũng có thể diễn dịch được vô cùng nhuẩn nhuyễn như thế, bản thân hoàn toàn không nhận được bất kỳ sơ hở nào. Nghe Kỷ Mặc nói, Mộc Thiên Lan cả người như rớt xuống một vết nứt. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể liệt vào top 3 cao thủ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hắn chẳng qua chừng mắt nhìn ta một cái mà mang đến cho ta áp lực quả nhiên kinh khủng chí cực. Không từ mà biệt thì ít nhất cũng muốn vượt qua Nguyên Thiên Hạn. Chính là lông mày hơi rậm một chút, hai đạo lông mày cơ hồ liên tiếp chung một chỗ, đen như cái bàn chải. Đại lão gia mày rậm mắt to, uy nghiêm phương kiếm như thế. Mộc Thiên Lan từng câu từng chữ nghĩ lại mà ngây dại. Có thể làm cho Kỳ Mặc rung động như vậy, bị áp bách như vậy, hơn nữa còn có tướng mạo như vậy. Theo như hắn biết, cả cửu trọng thiên khuyết, nhiều lắm thì cũng chỉ có một người mà thôi. Ngươi cẩn thận miêu tả lại, người mới vừa rồi ngươi gặp rốt cuộc hình dáng ra sao? Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy trong lòng đang bang bang nhảy loạn, miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Người không nói thì ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi, thật đúng là gặp quỷ. Trí nhớ của ta cho tới bây giờ chính là đã gặp qua thì không quên, cho dù chẳng qua thoáng nhìn thì cũng đủ hoàn toàn ghi nhớ, nhưng lần này ta rõ ràng cùng người nọ chiếu diện, mà bây giờ lại hoàn toàn không nhớ nổi trông hắn cụ thể như thế nào, cũng chỉ có một chút ấn tượng như vậy, một tiếng thôi. Tỉ mỉ một chút thì thực sự không nói ra được, Kỳ Mặc mặt mày như đưa đám. Lúc nào mà bản thân mình lại ngay cả một người gặp qua tướng mạo cũng không thể nhớ được, quá xấu hổ rồi. Ngươi là nói người nọ cảm giác được rất uy nghiêm phải không? Mộc Thiên Lan ánh mắt như chiêm ưng, cố gắng muốn loại bỏ cái diện mục kia trong lòng. Một loại cảm giác uy nghiêm hả? Kia là một loại... Kỳ Mặc nhíu chặt chân mày, moi ruột moi gan tìm từ hình dung mà nói. Kia là một loại, đúng rồi, giống như lúc ta nhìn đại tẩu vậy, rất tương tự. Cái gì? Như nhìn đại tẩu ngươi ấy hả? Mộc Thiên Lan thiếu chút nữa trực tiếp giận dữ quát lên. Đây rốt cuộc là loại người gì? Bây giờ là đang nói về một người đàn ông, một nam nhân làm cho người ta có loại cảm giác uy nghiêm mà ngươi lại có thể liên tưởng đến đại tẩu của ngươi. Tình huống này là như thế nào? Nhưng Mộc Thiên Lan thủy chung trăm vạn năm tâm trí tôi luyện, hắn cố gắng đè xuống lòng bạo động, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rồi đột nhiên nghĩ đến đại tẩu mà Kỳ Mặc nói, có thể là người nào? Nhất niệm chuyển đến đây liền hỏi. Ngươi là nói, người nọ cho ngươi cảm giác giống như nhìn thấy thê tử Thiết Bổ Thiên của Sở Dương sao? Đúng vậy. Chính là đại tẩu Thiết Bổ Thiên kia, dưới mắt không ai, mắt không thiên địa, làm cho người ta vừa thấy đang nghĩ muốn thần bái thần phục, còn có kiểu quân lâm thiên hạ, đúng rồi. Kỳ Mặc rốt cuộc nghĩ tới mà nói, ta khi lần đầu tiên nhìn hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác, người như vậy cả cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối không có người thứ hai, chỉ có chính hắn là thiên địa vô thượng. Cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối không có người thứ hai, chỉ có chính hắn, thiên địa vô thượng. Mộc Thiên Lan ánh mắt có chút tàn dã, thì thào. Quân lâm thiên hạ. Trong lúc nhất thời Mộc Thiên Lan có chút thất hồn lạc phách. Mộc Thiên Lan thật ra chưa từng thấy qua Thiết Bổ Thiên, nhưng hắn và Mộng Vô Nhai biết được nữ nhân có vô thượng vương giả phong phạm này. Mộc Vô Nhai đánh giá Thiết Bổ Thiên thực sự quá cao. Hắn nói Thiết Bổ Thiên có khí độ vương giả là quân lâm thiên hạ, tuyệt vời. Chỉ sợ còn muốn trên cả Nguyên Thiên Hạn là Mạc Vân Thiên Đế. Mộc Thiên Lan đã từng đối với nhận xét này của Mộng Vô Nhai rất hoài nghi, thậm chí căn bản là không tin. Một nữ nhân cho dù là có khí độ thượng vị giả như thế nào thì cũng không thể có cái gì phong phạm vương giả, chớ nói chi là đi so sánh với Nguyên Thiên Hạn, lại còn muốn nói là cao hơn một bậc. Nhưng giờ phút này Mộc Thiên Lan tin rồi, tổng hợp hết thảy trước mắt chỉ có một cách giải thích hợp lý, nhưng sự giải thích này thực sự quá rung động. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhảy dựng lên, trong mắt bắn ra quang mang gần như điên cuồng, đem thanh âm của mình đè ép tới cực điểm truyền âm. Sở Ngự Tọa đang ở đâu? Mạc Quân Sư ở đâu? Quỳnh Hà bệ hạ lại ở đâu? Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Hắn sử dụng âm thanh lạnh lạnh, trên mặt da thịt co quắp, ngay cả con người cũng có chút kỳ dị. Kỳ Mặc hoàn toàn bị vẻ mặt này của hắn hù sợ, cười nói, lão Mộc, ngươi đừng như vậy, người nam nhân kia chẳng lẽ là lão tình nhân của các ngươi? Kỳ Mặc nuốt nước miếng một cái mà hỏi. May là tâm tình bây giờ, may là biết được tin tức kia rung động như thế nào, kinh thiên động địa như thế nào. Vào thời khắc mấu chốt này, Mộc Thiên Lan hiện tại lòng như lửa đốt, còn tim thì bang bang đập loạn. Hắn với hơn trăm vạn năm, tâm cảnh trầm ổn, nhưng khi nghe Kỷ Mặc nói những lời này thì vẫn là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất đi. Mộc Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Kỷ Mặc, nhìn bộ dáng của đối phương như một tên trư bắt quái. Nhìn mình, Mộc Thiên Lan lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác muốn đưa tay, dữ dội hành hung Kỷ Mặc một trận. Hắn thở dài rồi đột nhiên như sét đánh giống to. Cái thằng bố mày, đó là một nam nhân mà. Những lời này Mộc Thiên Lan thật không biết mình làm sao nói ra được. Kỳ Mặc xem thường giọng lỗ tai nói, nam cùng nam cũng có thể có chân ái mà, ta có thể lý giải được, nhất là đối với những người lâu rồi không thấy được nữ nhân. Mộc Thiên Lan rên rỉ một tiếng, trong nháy mắt dâng lên một loại cảm giác muốn ngất đi. Nhưng tiếng giống to này của hắn cũng thật bất ngờ đem thị nữ nằm trên đất hôn mê, chấn cho thanh tỉnh. Nhận thấy tình huống bây giờ, nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, lên tiếng khóc lớn rồi chạy khỏi đại sảnh. Ở bên ngoài đám thị vệ, vẻ mặt mập mờ, nhìn váy của thiếu nữ ướt sũng thì trên mặt tràn đầy vẻ bát quái. Trong này đang xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ cô gái này bị cự tuyệt rồi sao? Hơn nữa, Mộc Nguyên Soái còn lớn tiếng giống to, cái thằng bố mày, đó là một nam nhân. Đúng, cô gái này muốn nam nhân, khó trách vì muội muội này lại thương tâm đến độ khóc chạy. Sao váy cũng ướt rồi, vì người lại thích nam nhân. Chân chính làm sao chịu nổi à? Tất cả thị vệ như cũ đứng nghiêm, vẻ mặt đứng đắn, nhưng trong lòng trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn những suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi trong đầu. Ngay sau đó lại thấy Mộc Soái sải bước đi ra, trong tay còn kéo theo một nam nhân, đúng là Kỷ Thất Gia, Kỷ Mặc của chúng ta. Kỷ Thất Gia rõ ràng không tình nguyện, cứ như vậy bị Mộc Soái mạnh mẽ lôi ra, hắn ở một bên kêu to, không nên à, nước trái cây của ta. Nhưng Mộc Thiên Lan mắc điếc tay ngơ, kéo Kỷ Thất Gia vẻ mặt gấp không thể đợi được mà lao ra. Nước trái cây, hử, kiếm cớ. Kỷ Thất Gia thật là đáng thương, lần đầu tiên tới cửa à, chuyến đi này nhất định là trinh tiết khó giữ. Không ngờ Mộc Soái cũng gấp thành như vậy. Mọi người nhìn Kỷ Mặc bị Mộc Thiên Lan túm lấy tha đi, cái mông tròn xoe thì vẻ mặt đồng tình mà bàn luận xôn xao, đồng thời lông mày hoạt bát nhảy lên, trong ánh mắt tất cả đều là sự hèn mọn. Có mấy người rất là may mắn sờ cái mông đít của mình, không khỏi rung mình một cái. Mộc Thiên Lan mạnh mẽ kéo Kỷ Mặc một gần, một đường đi tới gian phòng của Sở Dương. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người lãng phí suốt một đêm suy nghĩ, đang muốn nghỉ ngơi một chút thì thấy Mộc Thiên Lan hùng hổ xông vào, phanh một tiếng đem người ném vào trên ghế. Sở Dương vừa nhìn người nọ lại là Kỷ Mặc thì không khỏi sợ hết hồn. Kỷ Mặc này rốt cuộc làm gì, đem Mộc Thiên Lan ép thành cái dạng như vậy, hơn nữa còn trễ thế này đến tìm mình. Xảy ra chuyện lớn rồi, Sở Ngự Tọa. Mộc Thiên Lan thanh âm dồn dập, tuy nhiên âm lượng lại đè ép cực thấp, sắc mặt nghiêm túc tới tột đỉnh. Sở Dương càng thêm sợ hết hồn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỷ Mặc, người này gây ra hả? Xem ra Kỷ Mặc lần này gây họa không nhỏ à, lại có thể dùng từ đại sự để hình dung. Mộc Thiên Lan ngẩn ra rồi nói chính xác. Ha ha, Sở Dương phát ra tiếng cười khan, khô cằn nói. Huynh đệ của ta, ngay cả là có chút ít nghịch ngợm không hiểu chuyện, nhưng luôn là người biết điều. Ha ha, Mộc Soái nha, ai bảo ta là đại ca của hắn, ngài xem ở mặt mũi của ta mà hãy bỏ qua cho hắn một lần đi. Nhưng ngay sau đó Sở Dương vỗ ngực nói, bất kể chuyện gì ta sẽ vì hắn mà gánh chịu trách nhiệm. Sở Ngự Tọa cho là Kỷ Mặc coi trọng nữ quyến nhà người ta. Đúng vậy à, nếu không sao lại bị người ta giải đến tận nhà để hỏi tội. Có thể là Kỷ Mặc bộc phát tình cảm, nhưng lại không có nghe nói mặc Mộc Thiên Lan này có nữ nhi, chẳng lẽ là cháu gái, ngoại nữ hay chắt gái gì đó. Nhưng bất kể như thế nào thì tâm tư bao che khuyết điểm của Sở Ngự Tọa là lấn chiếm 10 phần, động cũng nói là huynh đệ của ta, bắt nạt hay khi phụ sỉ nhục thì không được, hơn nữa ta cũng hứa hẹn ta sẽ thay hắn chịu trách nhiệm, như vậy còn chưa đủ sao? Chuyện này hắn làm rất được, nhưng chuyện này không phải một mình hắn có thể chịu trách nhiệm được. Mộc Thiên Lan sắc mặt trầm trọng nói. Sở Dương nghe vậy càng thêm sợ hết hồn. Làm rất được ư? Rất được rồi lại chịu trách nhiệm không được, như vậy là có ý tứ gì? Mộc Thiên Lan thường ngày nói chuyện rất có tầng lớp, rất sáng tỏ, hôm nay sao lại oặt oẹo như vậy? Mạc quân sư không có ở đây sao? Mộc Thiên Lan than thở, ánh mắt có chút nôn nóng cùng sợ hãi mà nói. Sở Dương sợ hết hồn, chuyện này lại còn muốn tìm cả Mạc Thiên Cơ. Còn mẹ nó, chẳng lẽ là muốn Mạc Thiên Cơ đi hỗ trợ chủ trì công đạo? Bổn tọa càng thêm hòa thượng không sợ thấy tóc đâu. Ta nói tiểu tử ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Đối mặt với Kỷ Mặc, Sở Ngự Tọa thái độ hung dữ gào to một tiếng. Ta cái gì cũng không làm à? Kỷ Mặc oan uổng cơ hồ khóc lên. Thật là không làm sao? Thật là không làm, tại sao lại làm cho Mộc Thiên Lan tự mình áp giải ngươi tới đây, còn muốn mọi người giúp ngươi chịu trách nhiệm nữa? Rốt cuộc là ngươi đã làm cái thổ tả gì? Sở Ngự Tọa giận dữ nói. Nhưng kế tiếp Mộc Thiên Lan nói một câu làm cho Sở Dương tức thì ngây ra như phỗng. Thánh quân tới, thánh quân đã tới rồi. Những lời này làm cho Sở Dương thân thể quơ quào, trong nháy mắt kim tinh loạn mạo. Còn không kiêng nể gì, Sở Dương thất thố. Vừa nghe những lời này, Kỷ Mặc càng không chịu nổi, thân thể lung lay, chân đặt không yên, dứt khoát đặt mông ngồi phịch dưới đất. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chẳng lẽ người mà ta gặp phải kia dĩ nhiên lại chính là thánh quân. Vốn Kỷ Mặc là người trong cuộc, nếu đầu óc hắn tương đối là thông minh một chút, hơi chút liên tưởng tiền căn hậu quả sớm đã có thể đưa ra kết luận này rồi, nhiều lắm cũng chỉ là sau Mộc Thiên Lan chút thôi. Bất quá gia hỏa như Kỷ Mặc này nếu có thể động não thì mới kỳ lạ, hơn nữa hiện ở trên người hắn còn có người biết động não nhất là Mạc Thiên Cơ, cho nên tự nhiên càng lười động não, cho nên hắn lại không phát hiện ra mấu chốt trong chuyện này. Càng thêm không biết là mình trong lúc vô tình đã phát hiện ra tin tức bạo phát này, lập được thiên đại công lao như vậy. Bởi vì đã nghe được động tĩnh bên trong, Mạc Thiên Cơ đứng ở cửa dĩ nhiên cũng nghe được những lời này. Mạc Thiên Cơ xưa nay trầm ổn tràn đầy trí khôn, nay trong ánh mắt bất chợt có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó sự sợ hãi hoàn toàn biến mất, toàn bộ hóa thành một mảnh quang mang bén nhọn, Hắn cứ như vậy đứng ngoài cửa, thần sắc dần trở nên thâm trầm và âm trầm. Chẳng qua là qua loa nghe được Mộc Thiên Lan cùng Kỷ Mặc đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại một lần. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ trong quá trình này hoàn toàn không xen lời, nhưng sắc mặt của bọn họ lại có thể làm Kỷ Mặc cùng Mộc Thiên Lan cảm giác bản thân nên nói rõ vào chỗ nào, và chỗ nào thì không cần chi tiết. Mà khi Mạc Thiên Cơ đưa ánh mắt nhìn sang thì tất cả phải giải thích thêm. Như thế sau khi bị hành hạ một trận rốt cuộc mới xong. Mới vừa vặn đem chuyện này nói cho xong, Mộc Thiên Lan liền đứng dậy cáo từ rời đi, bộ dáng u sầu. Sở dĩ Mộc Thiên Lan vội vàng rời đi như vậy bởi vì sau khi nói xong, trong nháy mắt Mộc Thiên Lan rõ ràng cảm thấy một cỗ cảm giác tựa hồ đám người Sở Dương muốn đuổi khách. Mặc dù Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người này không hề mở miệng nói chuyện, thậm chí hoàn toàn không lộ vẻ gì, nhưng một tia sát khí bén nhọn đã nổi lên. Hai người này hiển nhiên muốn an bài hành động kế tiếp, mà người biết chi tiết tự nhiên càng ít càng tốt, cho nên Mộc Thiên Lan thức thảy đứng dậy mà rời đi. Chẳng qua là khi cước bộ hắn vừa muốn ra cửa, thì Mạc Thiên Cơ lại nói một câu, làm cho hắn rất ngoài ý muốn. Tạm thời đem binh quyền của ngươi toàn bộ chuyển giao lại cho ta. Ta cần phải điều động binh lực trong phạm vi hoàng thành cùng với chu vi 3.000 dặm quanh đây. Mộc Thiên Lan nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, bất quá liền lập tức sung sướng giao binh quyền ra. Thánh quân đến vừa cải trang giả dạng như vậy, chuyện này hiển nhiên không thể tầm thường. Điều này làm cho Mộc Thiên Lan cảm thấy có mối nguy cơ rất lớn. Đối mặt với thiên khuyết đệ nhất nhân trí cao vô thượng cường giả này, Mộc Thiên Lan căn bản không biết phải ứng đối như thế nào. Nhưng hắn vẫn có thể xác nhận được một điểm, chuyện này đối với Mạc Vân Thiên mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Sau khi chuyển giao xong quyền lực, Mộc Thiên Lan mới bỏ đi. Trong tay vuốt vuốt binh phủ, Mạc Thiên Cơ sắc mặt rất là ngoan vị mà nói, Kỷ Mặc, chuyện này có thể phát hiện ra sớm, có thể nói là thắng lợi lớn, đợi đến khi hết thảy kết thúc, Kỷ Mặc ngươi là người có công đầu. Kỷ Mặc nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, cái này cũng không coi vào đâu, thật ra thì cũng chỉ đúng dịp mà thôi, thật lòng không coi là gì, ha ha. Ngoài miệng thì nói là không coi vào đâu, nhưng gia hỏa này vẻ mặt đắc chí vừa lòng, vênh váo, cuối cùng trong tiếng cười còn lộ rõ, hoàn toàn chứng minh lúc trước sự khiêm tốn kia chẳng qua chỉ là tác mô tác dạng mà thôi. Toàn bộ triệu tập, từ Tạ Đan Quỳnh ra, tất cả huynh đệ, bao gồm Sở Nhạc Nhi tiểu thư, Khinh Vũ, Tử Đại Tỷ, Kiếp Nạn Thần Hồn, còn có Hổ Ca, cùng với Thiên Bình Các tương ứng tất cả sát thủ, cùng với người phụ trách chủ yếu của tổ chức tình báo Thiên Cơ, toàn bộ triệu tập. Còn có cao thủ yêu Hoàng Thiên ta cũng muốn mượn tới tất cả, bao gồm cả yêu tộc Thái Tử. Mạc Thiên Cơ sắc mặt rất nhẹ nhàng, bình thản nói ra mấy câu, nhưng lời còn chưa dứt, Kỷ Mặc thoáng cái đã đứng nghiêm. Cái này đối với Kỷ Mặc mà nói cũng thực sự quá khó khăn rồi, bởi vì hắn có thể cảm giác được hiện tại Mạc Thiên Cơ giống như một cây cung đang bị kéo dần căng đến mãn vị. Mà tên thì cũng đã lên dây, một khi cung mãn thì mũi tên này sẽ bắn ra như sấm sét. Không lâu lắm thì tất cả mọi người đều đến đông đủ, ngay cả Tạ Đan Quỳnh cũng tới. Mặc dù lúc trước nói rõ không cần hắn, nhưng hôm nay chuyện khẩn yếu trước mắt, Tạ Đan Quỳnh sao có thể không có mặt. Ai nên tới cũng đã tới, người không nên cũng đã tới, cho nên sau khi Sở Dương ra lệnh một tiếng, Tạ Đan Quỳnh bị Tố Độc Hành liên thủ với Đồng Vô Thương ném ra ngoài. Sau một khắc, hơi thở của hơn 20 vị thánh nhân bao phủ cả đại sảnh này, như thế Tạ Đan Quỳnh cũng không vào được. Người không nên tham dự vốn là không nên tới, nhưng cuối cùng tới thì cũng bị khu trục. Bởi vì hành động kế tiếp Tạ Đan Quỳnh và Thiên Đế Tôn Sư của Mạc Vân Thiên, cho nên khẳng định hắn không thể tham gia hành động. Mặc dù Tạ Đan Quỳnh bản thân cố gắng dãy giụa kháng nghị, nhưng đối với Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mà nói, dãy giụa chỉ là chuyện phí công, kháng nghị càng thêm vô ý nghĩa. Hiện tại, ta bắt đầu phân công nhiệm vụ. Mạc Thiên Cơ đưa ánh mắt uy nghiêm quét qua tất cả mọi người. Mọi người cùng lặng lặng lắng nghe. Lần này nhiệm vụ trọng đại cần phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nghe rõ không? Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt, mọi người đều có trách nhiệm riêng của mình, tin tưởng nhiệm vụ của mọi người cũng được phân chia hết sức rõ ràng. Nếu có người nào trong phạm vi của mình mắc sai lầm, đưa đến cái việc mà đại điển lên ngôi xuất hiện không phối hợp, như vậy ta cũng không yêu cầu các ngươi lấy cái chết để tạ tội. Chỉ cần ngươi vào lúc Tạ Đan Quỳnh tiếp nhận thiên hạ hoàn hồ chúc mừng, tại một khắc kia đứng ở chỗ cao nhất, một mình cởi quần để lộ ra cái mông mà phụng bồi hắn, dù sao thì mặt mũi cũng mất hết rồi, hở ra một cái mông cũng không có gì lớn, chỉ thế mà thôi. Mạc Thiên Cơ nói những lời này hoàn toàn không giống như cảnh cáo, càng giống như đùa giỡn, nhưng mọi người không ai có thể cười được, bao gồm cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Đây tuyệt đối không phải là chuyện cười, mà là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Tuyệt đối không nên hoài nghi, Mạc Thiên Cơ hắn tuyệt đối làm được. Chỉ cần người thực sự xuất hiện sai lầm, hắn sẽ làm. Chỉ cần suy nghĩ một chút về hình phạt kia thì tất cả mọi người đều sởn cả gai ốc. Tạ Đan Quỳnh ngồi lên ngôi đại điển, đối mặt với cả thiên hạ, lại phải đứng ở chỗ cao nhất, cởi quần, lộ cái mông ra mà phụng bồi, lại còn đứng trên không trung sau. Ở nơi này người tham dự đều là nhân vật có uy tín, dường như thà rằng chết một vạn lần cũng tuyệt đối không thể để mất thể diện như vậy. Nếu thực sự có một ngày như thế thì đoán chừng tổ tông tám đời cũng từ trong phần mộ nhảy ra liều mạng với mình. Hơn nữa tất cả mọi người đều rất rõ ràng, yêu cầu do Mạc Thiên Cơ nói tuyệt đối không phải chỉ nói mà thôi. Nếu thực sự xuất hiện tình thế như vậy, như thế thì Mạc Thiên Cơ tuyệt đối là kẻ nói được làm được. Nói ngươi để hở cái mông, trên người của ngươi tuyệt đối sẽ không còn mảnh vải. Đến lúc đó cho dù ngươi có muốn tự tử thì cũng là phí công. Nam nữ ngang hàng, cho nên ta mới vừa rồi yêu cầu như vậy là bao gồm cả nữ quyến. Mạc Thiên Cơ cuối cùng bổ sung một câu nói, tức thì làm mấy người phụ nhân trợn mắt nhìn hắn. Từ Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Sở Nhạc Nhi, Mạc Lệ Nhi, tứ đại cô nương dắt tay nhau căm tức nhìn Mạc Thiên Cơ. Thiên hạ anh hùng, nào ai dám nói như vậy? May là Mạc Thiên Cơ có định lực cao siêu, đối mặt với mấy ánh mắt như giết người như vậy cũng nhịn không được mà sợ run cả người, nhưng hắn vẫn kiên định mà không thay đổi chủ ý. Trong khoảng thời gian này, từ tứ đại cửa thành, người ở ngoài tiến vào, nhớ kỹ là mỗi người bao gồm tên, quê quán, lai lịch, tu vi, am hiểu cùng với tổ tông 18 đời, toàn bộ cũng phải tìm hiểu rõ ràng, đặt lên bàn cho ta. Coi như là một con muỗi, từ ngoài cửa thành bay vào cũng phải điều tra rõ ràng rốt cuộc con đó là đực hay cái. Mạc Thiên Cơ ánh mắt ngoan lệ mà nói, tính cả Sở Dương ở bên trong, tám vị huynh đệ nhất tề mặt vàng như đất, còn có ở ngoài thành trong phạm vi 3.000 dặm chu vi. Mạc Thiên Cơ tiếp tục bố trí, mọi người nghe được mà mồ hôi lạnh là té xuống như mưa. Đợi đến khi Mạc Thiên Cơ bố trí xong, mọi người nhất thời giống như chim bay thú tán chạy về khu vực mà mình phải đảm nhiệm. Mụ mụ nó, ta không nên cởi bỏ cái mông mà theo Tạ Đan Quỳnh đăng cơ nha. Bước kế tiếp Mạc Thiên Cơ vừa di chuyển, lúc trước đã có an bài, nhưng hiện tại Thánh Quân lại tới trước thời hạn. Bất kể là vì cái gì, Mạc Thiên Cơ cảm giác an bài cũ gần như không đủ dùng, cho nên hắn phải bố trí thêm một lần nữa. Hắn đánh trống đem tướng sĩ, từ thiên tướng trở lên triệu tập, ngay cả hoàng thành thủ vệ, rồi các loại ti, các loại quan phủ toàn bộ triệu tập tới. Ra mệnh lệnh thứ nhất chính là lập tức đóng cửa thành, trong vòng 3 ngày không mở cửa ra. Nếu là có người can đảm mạnh mẽ xông vào thì coi là phản nghịch mà giết không tha. Hoàng thành phòng vệ, giữ vững, lập tức lĩnh mệnh ra ngoài bố trí nhiệm vụ. Kế tiếp Mạc Thiên Cơ vừa lật tài liệu vừa phân công bố trí nhiệm vụ. Sau gần nửa ngày thời gian đã đem tất cả tướng quân, bộ binh, tổng cộng hơn 3.000 người phân công một lần. Quân bộ chúng tướng ánh mắt nhìn Mạc Thiên Cơ giống như thấy được yêu tinh trên trời vậy. Đây rốt cuộc là người nào, yêu nghiệt, quái vật, thần tiên hay tả ma? Hắn phối hợp phân phối như thế đúng mực như vậy, thậm chí có một ít người mình còn không biết bản thân là am hiểu nhất cái gì, nhưng Mạc Thiên Cơ chỉ nhìn qua tài liệu một lần mà phân phối nhiệm vụ làm cho người ta có một loại cảm giác, đây chính là người am hiểu ta nhất, nhất định ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng càng thêm làm cho người ta sợ hãi là suốt 2.000 vạn đại quân toàn bộ bị Mạc Thiên Cơ phái ra ngoài, trong đó có 1/3 số người mặc thường phục để thi hành nhiệm vụ. Sau đó thì ngựa không dừng vó, Mạc Thiên Cơ chạy tới thiên binh các của Tạ Đan Quỳnh. Những tướng sĩ nơi đây chân chính là thủ hạ của Tạ Đan Quỳnh, nên Mạc Thiên Cơ chỉ huy càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa là một nửa điểm cố kỵ cũng không có. Đợi đến khi tất cả mọi người đã được an bài, Mạc Thiên Cơ thản nhiên trở về, thì lúc này sắc trời đã tối đen. Nói cách khác là Mạc Thiên Cơ dùng thời gian không sai biệt lắm là một ngày một đêm, đem hành động hoàn toàn bố trí xong. Hiệu suất này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thời gian thủy chung quá gấp rút, ta muốn dùng 3 ngày kế tiếp để hoàn thiện tấm thiên la địa võng này. Mạc Thiên Cơ cau mày tự hỏi khả năng trong kế hoạch sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Một hồi lâu suy nghĩ mới nhản miệng cười, hẳn là đủ rồi. Không để ý tới đám người Mạc Thiên Cơ lo lắng nặng nề như thế nào, phản phục châm trước. Hay bố trí như thế nào, lúc này cả Mạc Vân Thiên đều sôi trào lên. Người thống trị hơn 100 vạn năm được xác định là thiên ma hóa thân, cái này vốn là một sự kiện đủ để long trời lở đất, nhưng cuối cùng thủy chung lại là tà thì bất thắng chính. Thiên ma Nguyên Thiên Hạn đã bị các cường giả dắt tay nhau đánh gục, người chủ trì tiêu diệt thiên ma trở thành Mạc Vân Thiên, tân chủ nhân, hôm nay tân hoàng sẽ lên ngôi. Đối mặt với các thế lực của Mạc Vân Thiên mà nói, hoặc là khi chấm dứt Nguyên Thiên Hạn không cần tự mình tham dự, nhưng dưới mắt tân hoàng lên ngôi thì nhất định phải tự mình đến chúc mừng. Đây cũng là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong, không thể có nửa điểm sơ hốt. Tân hoàng lên ngôi thời gian được định vào ngày 13 18 tháng 3, mà bây giờ đã là ngày 27 tháng chạp, nói cách khác là còn có 3 tháng lẻ, 20 ngày nữa thôi. Đối với một số người ở thiên địa tương đối xa, hiện tại đã phải bắt đầu xuất hành. Ngày Tân Hoàng lên ngôi là định vào ngày 8 tháng 3, nhưng Tạ Đan Quỳnh dứt khoát kiên quyết vạn phần, đem nhật kỳ đổi thành ngày 18. Mẹ kiếp, vốn bọn họ coi ta là giả gái, là thỏ sao, hiện tại ngay cả là ngày lão tử lên ngôi cũng muốn định vào ngày 8 tháng 3. 8 tháng 3 con bà nó không phải ngày quốc tế phụ nữ sao? Mẹ kiếp, lão tử còn chưa có lên ngôi, các ngươi đám người này đã muốn tạo phản sao? Hiển nhiên là Quỳnh Hoa Đại Đế đối với ngày 8 tháng 3 có oán niệm là tương đối lớn. Chúng quan viên bất đắc dĩ thấy đại đế quyền quyết như thế không thể làm gì khác hơn là biết nghe lời phải. Dù sao thiên đế bệ hạ nổi giận như vậy, họ cũng không dễ dàng thừa nhận. Ở chỗ này có một cái hơi vô lý nhỉ? Tại sao ở đây nó lại biết được ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ nhỉ? Ở trong này thì theo lý mà nói thì nó không thể biết đến cái này mới đúng chứ. Cái này vô lý quá nhỉ? Đây nó là dị giới mà, nó đâu phải thế giới của mình mà ngày 8 tháng 3 quy ra là ngày quốc tế phụ nữ nhỉ? Khắp trốn mừng vui, nhưng cả hoàng thành bao gồm chung quanh 3.000 dặm cũng đã có một tấm thiên la địa võng mà mắt thường không nhìn thấy được bao bọc khắp nơi. Mạc Thiên Cơ mỗi ngày đều đưa ra sửa đổi bổ sung cho những chỗ sơ hở. Lần này Mạc Thiên Cơ huy động thủ hạ làm việc ít nhất phải vượt quá 5.000 vạn người. Cho dù lấy đầu óc của Mạc Thiên Cơ thì cũng nhiều lần cảm nhận được quá tải, mệt mỏi. Ánh mắt vốn trong trẻo này cũng lần đầu xuất hiện tia máu chi chít. Là người của hai thế giới Sở Dương, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có việc có thể làm cho Mạc Thiên Cơ bị ép đến bộ dạng này. Nhưng Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn là nhiệt tình mười phần, hơn trước hắn còn coi chuyện này là sự khiêu chiến lớn nhất với tự bản thân mình, là áp lực lớn nhất sau khi phải đối mặt với Đệ Ngũ Khinh Nhu và Pháp Tôn. Khi Sở Dương khuyên hắn nghỉ ngơi một lúc, Mạc Thiên Cơ nói, hiện tại giai đoạn vẫn chỉ là phòng ngự, áp lực không coi là nặng. Tương lai còn muốn lấy vị trí thống soái của mấy ức vạn đại quân mà chiến với thiên ma, so sánh với sự thay đổi trên chiến trường trong nháy mắt mà nói thì lần này bất quá chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Nếu lần này vẫn không thể làm được tận thiện tận mỹ, lúc đó như thế nào có thể chiến với thiên ma? Đối mặt với sự kiên trì này, Sở Dương cũng đành mặc hắn vậy. Chẳng qua là Sở Dương cũng từng trải qua công việc tương tự, nhưng hắn rõ ràng biết lượng công việc có thể khiến Mạc Thiên Cơ phải gánh là lớn như thế nào, trong đó chi tiết lại càng phức tạp và vụn vặt. Muốn đem hạng mục công việc này làm đến mà giọt nước không lọt thì cũng không dễ hơn so với việc chỉ huy một cuộc đại chiến ở trong chiến trường. Thậm chí so một số việc vụn vặt rất nhỏ với một cuộc đại chiến thì còn phiền toái hơn gấp ngàn vạn lần. Dù sao trên chiến trường sẽ cho phép xuất hiện hy sinh hay rút lui, còn lần này lên ngôi đại điển đối mặt với thánh quân quấy rối thì một điểm sơ hở cũng không nên có. Mạc Thiên Cơ ngày ngày trong đầu thường xuyên diễn trình cả ngàn lần trình tự mọi việc từ A đến Z. Hiện tại, sự nghỉ ngơi cùng hưởng thụ lớn nhất đối với hắn chính là lợi dụng chức quyền mạnh mẽ đem Sở Nhạc Nhi trở thành trợ thủ mà sai khiến. Mỗi ngày thấy Sở Nhạc Nhi nhẹ nhàng, thân thể mềm mại như gió, lướt đến lướt đi, Mạc Thiên Cơ cũng cảm giác tâm thần sướng khoái. Nhiệt tình tăng lên gấp bội, dường như ngay cả ý nghĩ tựa hồ càng thêm rõ ràng, cũng bởi vì như thế mà có nhiều chuyện không liên quan đến Sở Nhạc Nhi. Nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn lấy cớ để đem nàng gọi đến, cái này cũng có thể coi là lấy việc công để ra mà làm việc tư. Sở Dương cố tình không có chuyện gì thì sẽ tới chuyển động một vòng, nói chuyện với Sở Nhạc Nhi một phen, tiếp theo xoay người vừa đi rồi chờ lát nữa lại tới. Việc này khiến cho Mạc Thiên Cơ trong lòng buồn bực không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Nhất là thấy Sở Nhạc Nhi vừa thấy Sở Dương tới thì chính là một trận hưng phấn, không thèm tránh ngại nam nữ khác biệt mà nhào tới ôm lấy cổ Sở Dương đeo ở trên người hắn, càng làm cho Mạc Thiên Cơ ghen tức và thực tức đến sùi cả bọt mép. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại không dám phát tác, thậm chí vẻ tức giận cũng không dám lộ ra. Sở Dương đối với tiểu nha đầu này mà nói thực sự quá trọng yếu. Tiểu nha đầu này ở trong lòng Sở Dương địa vị thực sự cũng rất nặng, trực tiếp đã được Sở Dương coi như bảo bối, cho nên lòng muông dạ thú của Mạc Thiên Cơ tuyệt không dám lộ ra. Một khi bị Sở Dương biết được, hậu quả càng khó để dự liệu. Mạc Thiên Cơ rất hoài nghi nếu là Sở Dương vừa nói một câu sau này, Nhạc Nhi đừng có gặp Mạc Thiên Cơ nữa, thì 90% là Sở Nhạc Nhi vốn luôn nghe lời Sở Dương, coi lời của Sở Dương như thánh chỉ sẽ lập tức chấp hành. Về phần một ít khả năng nhỏ bé là Sở Nhạc Nhi hơi chút do dự rồi bắt đầu cũng làm theo. Về phần nói đến khả năng nàng không làm theo thì hoàn toàn không có. Nói như vậy thì còn không bằng trực tiếp giết Mạc Thiên Cơ đi cho thống khoái. Hiện giờ Sở Dương đang ở trong phòng làm việc của Mạc Thiên Cơ. Sở Nhạc Nhi vô cùng ân cần đem trà ngon nhất của Mạc Thiên Cơ rót một chén, sau đó để cho Sở Dương ngồi trên ghế phẩm trà, mà bản thân thì chạy đến phía sau lưng Sở Dương, vung hai bàn tay nhỏ bé chịu khó bóp vai cho đại ca. Tiểu cô nương rất đau lòng nói, đại ca, ta phải nói với ngươi vài câu, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi à. Trong khoảng thời gian này ngươi đã mệt mỏi muốn chết rồi. Nhìn Sở Dương với vẻ mặt hưởng thụ, Mạc Thiên Cơ thực sự muốn giết người, đồng thời hắn lại có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhạc Nhi à, Nhạc Nhi, ta ngày ngày ở dưới mắt nàng mệt mỏi đến không muốn sống, rất cần nghỉ ngơi. Gia hỏa này rõ ràng chỉ đi ra ngoài chuyển động một vòng, làm sao ngươi lại cho là hắn mệt muốn chết rồi đây? Điều này đúng là không hợp lý, bất công à, sao lại có thể có đãi ngộ như thế? Nhưng ở trước mặt Sở Nhạc Nhi, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không thể cùng với Sở Dương cãi nhau. Tuy nhiên chủ yếu là hắn không dám, bởi vì trong mắt nha đầu kia phàm là người nào cùng đại ca của nàng đối đầu, đó chính là người xấu nhất trong thiên hạ, tuyệt không ngoại lệ. Xem một chút muội muội của người ta, rồi lại nhìn lại thân muội muội của mình là Mạc Khinh Vũ, Mạc Thiên Cơ thực sự có một loại cảm giác muốn treo cổ. Rõ ràng đều là ca ca mà sao đãi ngộ với nhau khác thế, trong chuyện này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Cho nên, Mạc Thiên Cơ cười nói, lão đại, ngài mấy ngày qua mệt muốn chết rồi sao? Sở Dương ừ một tiếng, hắn được Sở Nhi xoa bóp, thoải mái hừ nói, đúng vậy, so sánh với người còn mệt hơn. Mạc Thiên Cơ nhất thời tức lệch cả lỗ mũi, suýt chút nữa thì đạp tung cái bàn. Người nói những lời này mà không thấy đuối lý sao, lại dám nói là người so với ta còn mệt hơn, người quả thực vô sỉ đến vậy sao? Đối mặt với loại trạng huống này, Mạc Thiên Cơ từ đáy lòng buồn bực đến chí cực. Từ khi Mạc Thiên Cơ tu vi thành công tới nay, chưa từng xuất hiện tình thế là phải câm mồm mà ngậm hoàng liên như thế này, có khổ không nói ra lời. Hơn nữa tình huống bây giờ còn chưa phải chân chính không nói ra lời, mà là không thể nói, không dám nói. Có đôi khi Mạc Thiên Cơ thậm chí cảm thấy được bản thân mình còn không bằng thằng Câm. Bản thân rõ ràng có muôn vàn thủ đoạn nhưng lại không dám dùng ra. May mà tình huống như thế không có duy trì quá lâu. Chỉ cần mấy ngày rồi sau đó thời gian cửa thành đóng kết thúc, Sở Dương bên kia cũng chân chính bận rộn, cũng là hết cái thời gian hưởng thụ. Nhưng trong ba ngày đó, nếu nói sống một ngày bằng một năm, thì trong ba ngày đó Mạc Thiên Cơ chân chính là sống một ngày bằng một năm thật. Mà hậu quả làm cho Mạc Thiên Cơ sống một ngày bằng một năm, chính là trong ba ngày qua, hắn liên tiếp dùng những thủ đoạn như sét đánh đem tất cả mọi người bên trong hoàng thành tra xét một lần. Sau ba ngày lôi đỉnh oanh tạc, thủ đoạn của Mạc Thiên Cơ làm cho cả hoàng thành người người run như cầy sấy. Bị người ta tra hỏi còn không như thế nào, thì những người chịu trách nhiệm đi tra cơ hồ đã là mang một thân bệnh nặng rồi. Suốt ba ngày ba đêm tổng cộng là 23 vạn người trực tiếp, chính là ngay cả thời gian chợp mắt một cái cũng không có. Nhưng rốt cuộc thì nhiệm vụ của bọn họ phần lớn đã kết thúc. Công việc còn lại của họ chỉ cần là chịu trách nhiệm hiệp trợ, không cần phải gánh chịu trách nhiệm trọng yếu. Chính là sáng tỏ được điểm này cho nên tất cả quan viên cùng binh sĩ không có ai than cực khổ, mà ngược lại tất cả mọi người đều nới lỏng một hơi. Ba ngày này quả thực mọi người mệt muốn chết, vì tổng chỉ huy Mạc Thiên Cơ này trực tiếp chính là đồ biến thái 10 phần, vô luận là tâm linh hay thân thể cũng là biến thái, tất cả hoàn mỹ biến thái. Mọi người mặc dù trong lòng thống mạ như vậy nhưng người nào cũng biết áp lực của tổng chỉ huy phải gánh chịu không thể nghi ngờ so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Mạc Thiên Cơ làm việc rất biến thái là một chuyện, nhưng mọi người trong lòng cũng vô cùng khâm phục cái đồ biến thái này. Cuối cùng đã được buông lỏng một hơi, mỗi người sẽ có thời gian cả đêm để ngủ ngon. Những người này cơ hồ muốn hoan hô ăn mừng, mụ mụ, một ngày nghỉ này thực sự khó mà có được. Ngày kế cửa thành đại mở, ba ngày tích lũy lại, giờ phút này người ở ngoài thành chờ trực số lượng đã sớm vượt qua 10 vạn người. Trong ba ngày làm cho dân sinh ồn ào long trời lở đất, tại sao không để cho chúng ta vào thành? Chúng ta vội vã tới chúc mừng Mặc Vân Thiên Tân Đế cơ mà. Nhưng tất cả mọi người không hề bỏ đi. Ngày tân Mặc Vân Thiên Đế lên ngôi, há có thể bỏ qua cho được. Rốt cuộc đợi đến lúc có thể đi vào, mọi người hoan hô một tiếng, tất cả giống như ông vỗ tổ chen chúc lao vào bên trong. Xong đi tới cửa thành thì lại phát hiện ra, binh sĩ Mặc Vân Thiên để phòng xâm nghiêm, khôi giáp trên mình hai hàng đứng yên. Cạnh cửa thành bày biện ra một dãy 10 cái bàn, sau mỗi cái bàn có một người ngồi ghi chép, hơn nữa sau mỗi người ghi chép còn có hai người khác ngồi chờ. Nhìn bộ dạng kia hẳn là để thay thế bổ sung, coi như dự bị. Muốn vào thành mỗi người đều phải khai báo một chút đã, sau đó mới có thể vào. Có chuyện thì mọi người nhất định phải chú ý, một khi phát hiện tư liệu không đúng sự thật, liền coi là gian tế, cũng không cần phải giải thích, bởi vì người đó lập tức sẽ bị chém giết. Một vị quan binh khí độ uy nghiêm thẳng tắp đứng ra, hướng về đám người đang muốn vào thành hô lớn. Tại sao phải làm như vậy? Vào thành còn phải ghi danh, đây là cái thuyết pháp gì? ông đây có thể tới chính là cho các ngươi mặt mũi, còn muốn ghi danh, thống khoái cho ta đi vào nào. Một mảnh thanh âm loạn tào xuất hiện, hiển nhiên quyết định bất cận nhân tình này làm cho mọi người nổi giận. Nhưng viên sĩ quan kia không chút thay đổi nhìn đám người trước mắt, ánh mắt tỉnh táo sắc bén. Đối với việc đối phương kêu gào, hắn tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy. Nhưng sau một khắc, vù mấy tiếng, có vô số thanh âm cung nỏ kéo dây không dứt vang lên. Bên cạnh vô số đầu mũi tên lóe sáng, nhắm ngay vào đám người kêu gào. Khí thần tiễn, hàn mang, chi uy, tia sáng mê ly sáng lạn kia lại làm cho mọi người nhận ra đệ nhất đại sát khí của cửu trọng thiên khuyết, khí thần tiễn. Chỉ có hoàng thành cấm vệ quân mới có tư cách sử dụng loại tiễn này. Tiễn này một khi bắn ra, bất kể mũi tên này cuối cùng trúng mục tiêu hay không, thì kết quả vẫn cũng chỉ ở trong một cái tử lộ. Bởi vì chỉ cần mũi tên này bắn ra thì ngay cả ngươi lúc ấy không có chết dưới tên, ngươi cũng sẽ trở thành địch nhân của cả Mạc Vân Thiên. Không chết không thôi. Đối mặt với lực lượng của cả Mạc Vân Thiên, ngươi coi như là thần thì cũng phải chết. Cái này chính là ý nghĩa của thí thần tiễn. Thí thần tiễn tuy chưa rời cung nhưng người giang hồ đã câm như hến, có người lẩm bẩm. Ghi danh thì ghi danh, lấy cái đồ chơi này ra mà làm gì, hù dọa người ta sao? Người nọ nói chuyện âm lượng cực nhỏ, chắc là đối mặt với đệ nhất tuyệt sách lệnh này đã sớm khuất phục. Hiển nhiên đại cục đã định thì lại nghe có thanh âm đại khí nói. Đây là có ý gì, uy hiếp chúng ta sao? Ta mạn phép không tin cái này. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, các người có bao nhiêu thí thần tiễn để dùng chứ? Thanh âm kêu gào này nhất thời lại khiến một nhóm người cố ý. Có câu nói là pháp không có trách chúng, cạnh mình đông người như vậy, nếu nơi này mấy nghìn người láo loạn, chẳng lẽ quan binh thực sự dám động thủ cả sao? Coi như là thí thần tiễn thì dám thật thu hoạch tính mạng của tất cả mọi người ở đây ư? Lui một vạn bước mà nói, chúng ta cũng là vì tham gia ngày tân đế thượng nhậm, đó chính là ngày vui của Mạc Vân Thiên, chẳng lẽ họ còn dám giết người không lên ngôi tiên kiến hồng, đây chẳng phải là điểm rất xấu sao? Mắt thấy thanh âm tào loạn càng lúc càng lớn, thế thái dần không khống chế nổi, sĩ quan kia nhướng mày nhìn biến cố đột khởi, hiển nhiên không có chủ ý. Liền vào lúc này, một trận vó ngựa gấp gáp đột ngột vang lên. Một con khoái mã từ trong cửa thành tật tốc lao ra, một viên tướng quân cấp tốc phóng ra, hắn nhảy lên một cái đã rơi vào trước mặt vị quan quân trong cửa thành, rồi hoàn toàn không do dự cho người này một cái bạt tay. Đồ hỗn trướng, không biết cái gì là kỷ luật nghiêm minh, nói là phải làm sao? Làm binh nhiều năm như vậy mà không biết quân lệnh như núi sao? Ngay cả giết người mà cũng không biết sao? Ngay sau đó người này hạ lệnh, bắn tên, giết hết đám gian tế này đi. Dĩ nhiên cứ như vậy hạ xuống tuyệt sát lệnh. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì chỉ thấy thanh âm siêu siêu liên tiếp vang lên, vô số mũi tên nhọn từ dây cung như sét đánh bắn ra. Đội thứ nhất vừa bắn xong lập tức ngồi xuống, nhượng xuất lại không gian cho đội phía sau bắn tên, sau đó giống như trước lại ngồi xuống và một nhóm khác lao lên. Cứ như thế 10 đội liền, cuối cùng đội thứ nhất lần nữa đứng lên, xếp thành hàng bắn tên xuống tiếp. Khí thần tiễn giống như mưa xa chút xuống, trạch quang quang bị, toàn bộ phương vị đều bị bao trùm. Chân lưỡng từng đạo quang hoa giống như tinh quang rực rỡ, còn có một cỗ sát khí lạnh lạnh thấu xương. Trước mặt trong nháy mắt đã có vô số người hình như con nhím. Một trận sương mù dâng lên, trên không trung phát ra thanh âm rất nhỏ rồi hóa thành hư vô. Ở bên kia người giang hồ nhìn thấy thì lưng rét lạnh, thì ra đây mới là uy lực của thí thần tiễn. Phàm là ai bị tiễn này bắn trúng, cho dù người trúng tên tu hành cao thâm, thần hồn có khả năng ly thể chạy trốn, nhưng cũng không thể thoát được. Một khi chúng tên, thần hồn tuyệt đối không cách nào chạy trốn, chỉ có thể chuyển hóa thành thuốc bổ cho tiễn kia. Khí thần tiễn trong truyền thuyết uy lực quả là như vậy. Mọi người ngây ra như phỗng ngắm một núi thi thể trước mặt mà ai nấy sắc mặt trắng bệch. Người nào cũng không nghĩ ra đám người giữ cửa thành này lại dám động thủ, hơn nữa tạo thành lực sát thương kinh người như vậy. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vị quan quân kia quát to, đem thi thể bọn gian tế kia toàn bộ đẩy sang một bên, tất cả đốt thành tro. Rồi nhanh chóng đem thí thần tiễn thu hồi lại. Những thứ này còn cần ta phải dạy cho các ngươi sao? Có cần ta phải tự mình làm mẫu hay không? Có cần ta dạy không hả? Cái đám ngu ngốc này. Nhưng ngay sau đó hắn lại giống lên. Ở bên kia đốt một đống lửa to, sau này gặp trường hợp như vậy cứ giết rồi trực tiếp đốt luôn, giảm bớt nhân số cho đỡ chật đất. Nói xong ngay hẳn cả ghé mắt, hắn cũng không thèm nhìn đám người trước cửa thành một cái, mà liền lên ngựa lao đi, thành âm gấp gáp. Lấy tu vi của vị tướng quân này mà nói, cưỡi ngựa chỉ sợ còn không bằng, hắn sử dụng thân pháp mà đi, nhưng lại cứ cưỡi ngựa đến, cưỡi ngựa đi, hiển nhiên chính là muốn có cái khí phái này. Mà người này vào giờ khắc này quan uy không thể nghi ngờ chính là kinh thiên động địa. Các người tại sao giết người? Có người tức giận kêu lên. Một tiếng kêu này tịnh cũng không phải xuất phát từ sự bi phẫn, đối với những người đã chết này mà nói không có tư cách để mà bi phẫn, dưới mắt sự tức giận cũng chỉ là giết chóc không nói đạo lý mà thôi. Quan trên có lệnh, ngày thiên đế đăng cơ sắp đến, có kẻ có ý đồ xấu muốn làm trò quỷ. Phàm là ai không phục thì hơn phân nửa chính là đồng đảng, giết chết không tha. Quan qua cửa thành mặt không chút thay đổi nói, chúng ta chẳng qua là thi hành mệnh lệnh, người nếu không phục cũng có thể thử nghiệm thí thần tiễn một lần. Thử một lần? Bây giờ còn ai dám thử một lần nữa? Thử một chút thì có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất. Người nào cũng không thể có hai cái mạng. Chứ đừng nói chi là chết dưới thí thần tiễn, đây chính là chuyện mà ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Hơn nữa còn muốn dính đến tội làm gian tế, đây chính là đại tội liên lụy cả cửu tộc. Nếu như vẫn còn muốn vào thành thì xếp hàng tới đây mà ghi danh, còn không muốn vào thành, mời đi chỗ khác. Sĩ quan kia giống to một tiếng. Mới vừa rồi chỉ vì do dự một chút mà ăn một cái tát, đánh cho lão tử nổ cả đom đóm mắt, chính là trong lòng còn đang tức giận. Giờ phút này, không phát tiết thì còn đợi tới khi nào? Ngoài cửa thành trật tự trong nháy mắt được thiết lập lại. Các hán tử giang hồ luôn kiệt ngạo giờ phút này lại tựa như một tiểu hài tử biết điều, xếp hàng mua vé xem chiếu bóng vậy. Ai nấy mặt mày lúc trắng lúc xanh nhưng không dám nói gì. Hiện tại coi như thực sự muốn đi, không có tham gia đại điển đăng cơ cũng không được. Vạn nhất người ta lại nói người đi lúc này chính là trong lòng có quỷ, vậy thì lại chết càng thêm oan uổng. Đàng hoàng ghi danh về tài liệu cá nhân, sau đó tiến vào trong thành. Sau khi vào khách sạn, càng thêm cảm thấy bất đồng. Lão bản của khách sạn ai nấy giống như con cháu nơm nớp lo sợ, yêu cầu tân khách phải ghi danh, cơ hồ là phải dập đầu lăn lộn khóc lóc om sòm, cũng phải yêu cầu khách nhân ghi danh vào tài liệu cá nhân, bởi vì cấp trên có lệnh. Khách sạn suốt đêm buôn bán không cho phép đóng cửa, nhưng nếu như ở khách sạn nào phát hiện gian tế, vậy thì là dù người xui xẻo, cùng đại tội thì nó cũng giáng xuống, trừ phi là người ghi danh tài liệu rõ ràng rành mạch. Dù sao tất cả mọi người đều có chứng minh thân phận, mỗi người không thể làm giả. Điều này làm cho một đám lão bản khách sạn trong hoàng thành đều là muốn treo cổ. Làm ăn khó khăn như vậy mà còn không cho phép đóng cửa, còn phải gánh chịu nguy hiểm mất đầu. Cuộc sống này thật lòng không cách nào qua được. Mỗi lão bản khách sạn trong lòng cũng đều nghĩ như vậy. Nếu như không phải sợ bị hoài nghi hơn thì đoán chừng là có không ít khách sạn lão bản thả rằng đóng cửa chứ không tiếp tục mở tiệm nữa. Mấy ngày kế tiếp, cường giả tầng thứ thánh nhân cấp, thần thức như thủy triều liên tục bao phủ cả hoàng thành, cùng với chung quanh trong chu vi 3.000 dặm. Đây không thể nghi ngờ là một sự hao tổn cực lớn. 18 vị thánh nhân, 18 phương hướng, 18 khu vực. Rộng lớn như vậy chỉ bằng vào thực lực của một người, tuyệt đối không cách nào chiếu cố chu toàn hết được. Dĩ nhiên, nếu người khu xử đến là cao thủ cấp độ như Nguyên Thiên Hạn thì cũng không phải là tuyệt đối không cách nào chiếu cố chu toàn. Nhưng cường giả cấp bậc cửu đế nhất hậu ai có thể khu xử được, mà ai dám khu xử họ đây? Đối với điểm này, Mạc Thiên Cơ mặc dù cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác, nhưng chỉ có thể kiên trì mà làm. Hắn phải đảm bảo là không có người nào có thể dưới tình huống mấy phe không biết mà vô thanh vô thức tiến vào đế đô. Với việc 18 vị thánh nhân cường giả sử dụng thần thức bao phủ, như vậy chỉ cần không phải là cường giả cấp bậc cửu đế nhất hậu thì nhất định sẽ không thể vô thanh vô thức lẻn vào. Đối với điểm này, Mạc Thiên Cơ đã nếm thử, cho dù là thư họa song vương cũng không thể lặng lẽ tiến vào. Nói cách khác là phòng tuyến nghiêm mật phong tỏa như vậy, coi như thất tinh hộ vệ siêu cấp cường giả cũng làm không được. Nếu thánh quân xuất động cường giả đạt tới cấp cửu đế nhất hậu bí mật đến đây quấy rối, như vậy thì Mạc Thiên Cơ cũng nhận biết được trước và phải chấp nhận. Không chấp nhận thì làm sao bây giờ? Trong giang hồ, người có thể đạt tới tầng thứ cửu đế nhất hậu tuyệt đối là Long Phượng Sừng Lân. Thánh quân nếu không sử dụng lực lượng cao thủ của hắn mà có thể trong giang hồ tìm kiếm được nhân vật như thế thì chỉ có thể nói rõ là thánh nhân có thủ đoạn quá cao siêu, lá bài tẩy quá nhiều, hai bên thực lực tuyệt đối là chênh lệch quá xa, như thế thì nhận thua cũng không sao. Nhưng ngược lại, nếu thánh quân không có lực lượng như vậy, vậy thì nên biết điều một chút. Mạc Thiên Cơ quyết định đánh cuộc và hắn cũng tin tưởng cường giả cấp bậc cửu đế nhất hậu trong cửu trọng thiên khuyết cũng không phải là rau cải trắng, coi như là thánh quân cũng không dễ dàng có được như vậy. Cho dù là có cũng không nhất định sử dụng tới đây, chỉ vì đấu khí mà hy sinh. Mạc Thiên Cơ trên mặt là một mảnh bình tĩnh mà trong lòng kỳ thực cũng là nghiến răng nghiến lợi. Vô số người như sóng triều tràn vào hoàng thành, đợt sau đến tiếp càng nhiều người, bởi vì mỗi người vì vết xe đổ trước đó cho nên đàng hoàng ghi danh, sau đó tiến vào. Ngay cả là thánh nhân cao thủ cũng không ngoại lệ. Lúc trước cũng có một vị thánh nhân sơ cấp muốn phá lệ, nhưng cuối cùng đánh gần chết tại chỗ. Kỳ Mặc cùng là khắc định chịu trách nhiệm xuất thủ, đem giao hạ không biết sống chết này trực tiếp đánh phế, sau đó lột hết quần áo treo trên cột cờ để lập uy. Trong lòng hai người đều cười lạnh. Mạc Thiên Cơ hiện tại đang thiếu một đối tượng đủ tư cách để lập uy, thằng giờ này xông ra thì có thể thấy được nó xui xẻo, vậy thì để cho hẳn xui xẻo hẳn đi. Không chỉ là Mạc Thiên Cơ mà ngay cả Kỷ Mặc cũng là các địch cũng biết, thằng này thật sự là vô tội, dường như còn chưa có đi lên quấy rối thì đã tự hành bại lộ dấu vết gian tế. Thế nhưng ngay cả vô tội thì cũng phải xin lỗi rồi, hắn đã ở trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ, đã trở thành vật hy sinh, ai bảo hắn làm con chim đầu đàn. Thân thể trần truồng bị treo lên cao, một đầu tóc phiêu giật nhưng là bị quấn lên, gương mặt cứ như vậy phải chính diện đối mặt với mọi người lui tới. Tu vi của hắn đã bị phế, cho dù có muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể bị động như vậy mà tiếp nhận trừng phạt. Thời gian khẩn cấp, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan, bao gồm mấy vạn người lúc trước cự tuyệt ghi danh, bị giết ở ngoài cửa thành kia, còn có một nhóm người tương tự, tổng số đạt đến mấy vạn người. Những người này tin tưởng trong đó phần lớn tất cả đều vô tội, không phải là chân chính là gian tế, nhưng Mạc Thiên Cơ hiện tại đã không cần bọn hắn, vô tội hay không, cái hắn cần chẳng qua là thủ đoạn máu tanh, trực tiếp dùng cái này để cảnh cáo thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không được lỗ mãng khi đến đế đô. Đồng dạng là kế hoạch này nếu đổi lại là Sở Dương tới thi hành thì có lẽ sẽ đổi sang một loại phương pháp ôn hòa hơn, nhưng ở trong tay Mạc Thiên Cơ thì vĩnh viễn là như vậy, máu tanh, tàn bạo, nhưng phương pháp đơn giản là hữu hiệu nhất. Mạc Thiên Cơ không cần cái gì mà là danh tiếng tốt, hắn muốn chẳng qua là kết quả, chẳng qua là đại điển lên ngôi phải an toàn. 37.000 nhân mạng, một vị thánh nhân bị trần truồng treo cao, tàn khốc như vậy để đổi lấy trật tự như hiện tại. Những thứ này trong mắt tuyệt đại đa số mọi người cũng cảm giác là quá phận, nhưng theo Mạc Thiên Cơ thì nó là đáng giá. Ở trong lòng hắn thì ngay cả lúc này, người đã có can đảm nhảy ra, như vậy thì người chính là thấy chết không sờn. Tại sao người khác không nhảy ra mà ngươi lại nhảy ra? Nếu ngươi cho rằng bản thân mình lợi hại như thế, như vậy trong dĩ vãng thì cũng đã làm không ít chuyện ngớ ngẩn tương tự. Dám giả bộ lợi hại thì sẽ phải trả giá cho cái việc giả bộ này, cho nên Mạc Thiên Cơ giết mà trong lòng yên tâm thoải mái. Cho nên hiện tại làm hết thảy cũng là thay trời hành đạo, giết tốt, giết hay, trừng phạt đúng tội. Ta là vì vô số người vô tội chết ở trong tay bọn họ mà báo thù, bởi vì bọn họ rốt cuộc cũng đã vô tội mà chết. Đi. Mạc Thiên Cơ đối với hành động tàn bạo của mình lại có một cái kết luận cao thượng, tất cả những ai nghe được câu này cũng cơ hồ hỏng mất. Nam ngay cả chừng cũng bị rút gân, mà nữ nghe được cơ hồ không hẹn mà kinh nguyệt bất ổn. Mặc dù ngươi là vì đại cục phải hành động, nhưng dù sao cũng là tàn bạo, lại còn có thể vì mình tìm được một lý do đạo mạo vì dân vì nước, vì thiên hạ thương sinh như vậy, không biết xấu hổ. Nếu như nói không biết xấu hổ mà vô địch thiên hạ thì hiển nhiên Mạc Thiên Cơ đã đạt đến cảnh giới như vậy. Hồ Bất Quy đứng trước thành Quỳnh Hoa, nhìn đầu tường tinh kỷ phần phật mà không nhịn được thở dài một tiếng. Hoặc là lần này một khi tiến vào chưa chắc đã có thể trở về. Chỉ không biết cuối cùng là có thể có bao nhiêu người sống sót. Nhưng bất kể thế nào bản thân thở nhỏ đã nhận đại ân thì chung chưa từng có cơ hội hồi báo. Giờ khắc này cũng đã đến thời điểm nên hồi báo rồi. Hắn lắc đầu, thân thể cầu lũ, tóc hoa dâm thê lương của hắn tung bay, từ từ đi về phía chỗ ghi danh, bên hông có đeo một cái vỏ đao rách dưới. Hồ Bất Quy, quan viên ghi danh hoài nghi hỏi, đây là tên thật của ngươi hả? Ngươi xác định sao? Hồ Bất Quy nháy mắt một cái đường hoàng nói, dạ. Kết quả là quan viên ghi danh đàng hoàng đem cái tên này ghi vào sổ, mà lại không chú ý tới phía sau mình có mấy người, khi nghe được cái tên Hồ Bất Quy này thì cơ hồ cùng một thời điểm thay đổi sắc mặt. Cho đến khi thân ảnh kia đi vào cửa thành rồi, một người trong đó vội đem phần tài liệu này đưa vào danh sách trọng điểm giám sát, cấp báo vào trong. Hồ Bất Quy, sơ cấp thánh nhân, đao trung đao thánh. Người này là một gã độc hành đao khách, danh chấn giang hồ, lai lịch thần bí khó lường, xưa này độc lai độc vãng, không có ai biết rõ lai lịch, cũng không ai biết hắn đi đâu về đâu, làm việc không hỏi đúng sai, mà chỉ bằng vào sở thích của bản thân. Theo Mạc Thiên Cơ bố trí thì loại người này cần phải trọng điểm chú ý. Ngô Vân, vạn dặm buôn ba rốt cuộc chạy tới thành Quỳnh Hoa, đối mặt với cái thành mà bản thân đã từng vô số lần tới này, lần đầu tiên hắn cảm giác được xa lạ. Nguyên nhân thật ra cũng không khó hiểu, đơn giản là chủ nhân tỏa thành này đã thay đổi, mà bản thân chính là phụng gia chủ chi mệnh mà đến, mục đích giống như trước chính là cố gắng để cho Tạ Đan Quỳnh kia, cho dù làm tới thiên đế thì cũng muốn mặt mũi đầy đất, uy phong mất hết, nhưng nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm rất cao, nghĩ là cũng biết. Bất kể bản thân của mình cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ hay là không, thì khả năng còn sống trở về cơ hồ bằng không, nhưng mình lại không thể không đến. Thứ nhất là vì hoàn trả ân tình, thứ hai là vì cấm chế. Thời điểm Ngô Vân đi vào cửa thành đã từng tự hỏi bản thân, người như mình trên thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu? Hoặc là không phải rất nhiều, nhưng chắc chắn không phải là ít. Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, cái vấn đề này bản thân hắn thực sự không trả lời được. Bản thân mình đi ra từ một địa phương thần bí. Đó là một cái sơn trang. Trong 150 vạn năm qua, từ trong đó đi ra ngàn vạn cao thủ. Nhưng thế giới này cho tới bây giờ vẫn không ai biết chỗ kia đến tột cùng ở nơi đâu. Vô danh sơn trang này trên giang hồ cũng không người nào biết tới, chẳng qua là tồn tại trầm mặc, mỗi năm thu vào trong đó đại lượng hài tử và mỗi năm cũng nhả ra đại lượng sát thủ. Mỗi một năm số lượng hài tử đi vào ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn, nhưng mỗi năm có thể từ nơi này đi ra lại không quá 3.000 người. Hơn 9 vạn 7.000 người kia thì chẳng biết đi đâu, cho đến khi bản thân có một lần trong lúc đi, vô tình đi vào sau tòa núi mới thực bất ngờ phát hiện ra sự kiện đó. Ngô Vận vĩnh viễn không thể quên được cái ngày kỷ niệm đó. Hắn đến nay mỗi khi nhớ lại thời khắc kia thì khiếp sợ cơ hồ như muốn phát điên. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn dặm địa giới dưới vách đá là vô số hài cốt tùm chất chồng lên. Trong những năm này bao nhiêu hài tử không chịu được huấn luyện tàn khốc mà chết, bọn họ cứ thế phơi thây hoang dã, tất cả đều biến bị ném vào trong hạp cốc đó, vĩnh viễn không quên được. Ánh mắt của huấn luyện viên nhìn mình, rồi nhìn mình với ánh mắt rét lạnh. Tuy nhiên, lần sau hắn đến thì vẫn là vách đá đó, nhưng bên trong hài cốt đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ lần trước hắn chứng kiến bất quá chỉ là giấc mộng, thậm chí là bản thân hắn mỗi đêm khi mà tỉnh mộng cũng thường tự vấn lòng mình, ngày đó những thứ bản thân nhìn thấy có phải thật hay không? Trong số không tới 3.000 người đi ra hàng năm, trong đó có một phần sẽ tiến vào các đại thiên địa để nếm thử việc khảo thủ công danh, đạt được một chút quan chức để quản lý nhất phương. Phần lớn là tiến vào trong giang hồ. Ai nấy từ nơi này đi ra, mới vừa đi ra thì đều không ngoại lệ, đều có tu vi địa cấp, bảo thủ bí mật của bản thân, không cho phép nói với bất luận người nào, đó là điều lệ đầu tiên. Cho dù là người từng quen biết cũ trên giang hồ, nếu có cơ duyên gặp nhau thì cũng thành người xa lạ. Có người nào vi phạm thiết luật thì giết không tha. Ngoài ra sơn trang chỉ có một yêu cầu là cứ mỗi 500 năm, người trong cuộc phải đột phá một tiểu cảnh giới. Sau khi lên cấp thánh nhân thì có thể đổi thành 10 vạn năm đột phá một lần, bất cứ lúc nào cũng trực chờ để nhận nhiệm vụ, mà không đột phá chỉ có một con đường chết. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, lúc vừa mới bắt đầu cảnh giới tăng lên tự nhiên không cần phải đến 500 năm, nhưng càng về sau, nhất là khi đột phá lên tầng thứ thánh nhân rồi, mà muốn... thánh vị chứ không phải thánh nhân, mà muốn 500 năm đột phá một cấp quả thực khó như lên trời. Nếu không có đầy đủ cơ duyên, đầy đủ thiên tài địa bảo phụ trợ thì cơ hồ chính là 10 phần không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ như vậy, bất kể trước kia người làm ra bao nhiêu cống hiến, bao nhiêu chiến công hay cố gắng cỡ nào thì đều chỉ có một con đường chết mà thôi, tuyệt đối không có ngoại lệ. Cùng với nhiệm vụ lên cấp so sánh với nhau thì những thứ khác như là tài phú thế lực gì đó hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Có tính mạng mới có hy vọng, mới có ngày mai, tính mạng không còn thì hết thảy chỉ là mây khói. Từ nơi này đi ra mọi người đều hiểu được điểm này, sống đã không dễ dàng, chết lại rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân có ý niệm độc tố trong tâm mạch lập tức phát tác, tức thì chết ngay, thần hồn tiêu tán. Người cùng bản thân đi ra năm đó, một nhóm 3.000 người kia, cho tới bây giờ có thể sống được mấy người. Ngô Vận lắc đầu cười khổ, vấn đề này bản thân không trả lời được. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể khẳng định đó là nhất định không nhiều lắm đâu, hoặc là người sống sót, ngay cả 10 người cũng chưa tới. Cái quy định này được thực hiện rất nghiêm túc, làm cho mọi người đi ra từ nơi này đều như nổi điên, tiến hành gia tăng thực lực của mình, giống như nổi điên đi ăn trộm, đi chém giết, không chờ một thủ đoạn nào để thu hoạch thiên tài địa bảo. Mà càng như thế thì lại càng có người chết nhanh. Mỗi người cũng đều là một mình chiến đấu không cầu ngoại viện, thậm chí có rất nhiều người còn tự giết lẫn nhau để cướp lấy một chút cơ hội sống sót. Mỗi một năm 3.000 người có thể nói là rất nhiều, nhưng 3.000 người này sau khi đi ra, một năm sau nhiều nhất không còn đủ một nửa, 5 năm sau thì căn bản tình huống tốt nhất cũng chỉ còn khoảng 100-200, đợi đến kỳ hạn 500 năm lần thứ nhất thì phần lớn đã đi xuống suối vàng, số còn lại là cực kỳ ít. Có rất nhiều năm, tất cả đã sớm chết sạch, thường thường sẽ có tình huống như thế này. Người từ một năm này đi ra, thật lâu sau chỉ còn lại một người, nhưng... Từ sau đợt của hắn, trong mấy chục năm sau mọi người đi ra đều chết sạch, chỉ có hắn là còn sống, cũng có thể đảm bảo một chuyện, phàm là người có thể sống sót như vậy, ai nấy đều là tinh anh. Nhưng thứ tinh anh này bây giờ còn sống được bao nhiêu thì cũng chỉ có người trong sơn trang ghi lại mới có thể đưa ra con số chính xác. Ngoại nhân thì bao gồm cả bản thân Ngô Vận cũng luôn luôn chỉ cho rằng chỉ có tự mình tồn tại cuộc sống như thế bọn họ sớm đã thành quen. Ngô Vận thản nhiên thở dài, lưng đeo một thanh kiếm làm bạn cả đời. Từ từ tiến vào thành Quỳnh Hoa, bóng lưng của hắn lộ ra chút thê lương. có chút cô đơn tử khí. Ta đã già nua, cảnh giới tiếp theo vô luận thế nào cũng không thể đột phá nổi. Lần này chỉ sợ cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ta rồi. Những năm này vì thi hành nhiệm vụ đã giết chết bao nhiêu người, tàn sát bao nhiêu người vô tội, hãm hại bao nhiêu người, tất nhiên đã không thể nhớ được, hằng hà sa số. Bốn phương tám hướng sóng người kéo dài mãnh liệt mà đến. Mạc Thiên Cơ hai tay chắp sau lưng đứng trên cổng thành phía nam, nhìn bốn phương tám hướng có làn sóng người như thủy triều vọt tới. Cơn gió mạnh thổi qua làm cho mái tóc đen của hắn tung bay bồng bềnh. Gió mạnh làm cho Mạc Thiên Cơ theo bản năng nhào mét lại, tạo thành hai đường khe hẹp, nhưng bên trong lại bắn ra hai đạo hàn mang tinh tế, đủ cho bất luận kẻ nào cũng cảm giác được trái tim băng giá. Không ngừng có người tới người lui chuyển lại tin tức, những người này cũng lấy tốc độ của thánh cấp cao thủ mà đem tài liệu về, do người gác cửa thành đưa đến chỗ Mạc Thiên Cơ. Thánh quân tuyệt đối sẽ không cho phép Tạ Đan Quỳnh xuôi gió xuôi nước đăng vị cho vậy, cho nên tất nhiên sẽ có động tác, nhưng hắn lại không thể sử dụng thế lực bên ngoài. Tại ngoài sáng hắn còn muốn khen ngợi ủng hộ Tạ Đan Quỳnh, cho nên lực lượng bên ngoài nhất định không thể động dụng. Mà dân gian giang hồ và một số cao thủ có liên quan đến thánh quân, thậm chí các cao thủ cùng các đại thiên đế có liên lạc cũng không thể dùng đến, dù sao thì ta sẽ dễ dàng lẩn ra dấu vết, còn có lực lượng của các siêu cấp môn phái cũng không thể lợi dụng. Cùng như vậy thì hắn càng thêm không thể nào tự bản thân cho người xuất thủ. Nhưng thánh quân nhất định sẽ có một lực lượng nhân thủ riêng có thể tới đây hoàn thành nhiệm vụ lần này, điểm này ta có thể chắc chắn. Nếu hắn mà không có lực lượng như vậy thì ta ngược lại còn muốn khinh bỉ hắn. Hắn cũng xứng ngồi vào vị trí bây giờ sao? Bất kể hèn hạ vô sỉ không chờ thủ đoạn như thế nào, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận, vị trí thánh quân hiện nay không thể nghi ngờ là vị trí của một người thắng lợi, phần thưởng xứng đáng cho người thắng. Hắn có thể lấy được thắng lợi như vậy chính là kiêu ngạo và thành tựu của hắn, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thị. Nếu tất cả mọi người bị loại bỏ, như vậy người có thể tới quấy rối rốt cuộc là tới từ đâu đây? Mạc Thiên Cơ thanh âm rất thấp, lời nói vừa vặn ra khỏi miệng sẽ theo tỏ gió phiêu tán đi. Trên mặt của hắn là một mảnh ngưng trọng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào chồng danh sách dày hơn ba thước trước mặt, thản nhiên nói, chỉ có thể nằm ở trong này. Mưa gió nổi lên, vô luận rốt cuộc là trò hay hay là tai họa đều sẽ từ buổi tối hôm nay mà bắt đầu. Gió thổi tung cả tóc và áo bào của Mạc Thiên Cơ kêu phần phật. Sở Dương khẽ mỉm cười thản nhiên nói, hiện tại đã xác định được mấy người rồi. Mạc Thiên Cơ cười nói, trước mắt có ít nhất hơn 100 tên khả nghi, bất quá có thể xác định cũng chỉ có 3 người, còn tới hơn 20 người có hiểm nghi trọng điểm, những người khác tất cả cũng có nỗi băn khoăn riêng ở trong người, cho nên từ tối nay bắt đầu lục loại. Mạc Thiên Cơ trầm giọng thở dài, lúc này mới chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Từ trong tài liệu khổng lồ trước tiên tìm ra những người này là Mạc Thiên Cơ đã lo lắng hết lòng rồi. Ở trong thời gian ngắn ngủi một ngày, Mạc Thiên Cơ giao ra tâm lực khó có thể đoán biết. Tạ Dương gật đầu, tốt, đã như vậy, tối nay Nhạc Nhi theo ta cùng hành động, ta muốn nhờ độc công của nó. Mạc Thiên Cơ cau mày, để cho nàng một cô bé tự mình đi mạo hiểm, cái này không tốt lắm đâu, nếu không thì đổi thành người khác. Tạ Dương nghiêm túc đứng đắn, tránh nghĩa nghiêm từ mà nói cái gì vậy, thân là người giang hồ, những thứ nguy hiểm này luôn cần phải đối mặt, tại sao phải né tránh chứ? Luôn phải là ở trong rét cắt da cắt thịt, ở trong gió tanh mưa máu mà xông xáo thì mới có thể chân chính bình định giang hồ, không làm quen sao được. Hơn nữa, ngươi nếu là có thể tìm được một cao thủ sử dụng độc đến tuyệt đỉnh như Nhạc Nhi thì có thể tìm tới cho ta. Sở Dương ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc. Mạc Thiên Cơ há miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng hồi lâu chán nản cúi đầu nói, được rồi. Thứ nhất thì lời Sở Dương nói quả thật rất có đạo lý, không trải qua mưa gió thì sao thấy được cầu vồng, không trải qua gió tanh mưa máu thì làm sao mà tường hòa. Thứ hai, Mạc Thiên Cơ ngay cả là học cứu thiên nhân nhưng cũng thực sự vô năng tìm được một cao thủ dụng độc khác cho Sở Dương ngay tại thời điểm này. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, cao thủ sử dụng độc không nhiều, mà Sở Nhạc Nhi thì luân phiên kỳ ngộ, độc thuật tu vi sớm đã vọt tới cảnh giới mà thường nhân không thể tưởng tượng, chứ đừng nói là tu đớn. Lấy tù vi trước mắt thành tựu dùng độc mà nói, mặc dù còn chưa tới cảnh giới là vô tiền khoáng hậu, nhưng dõi mắt đương thời, chỉ sợ đã khó có người nào địch nổi lại nàng, riêng về khoản dùng độc. Coi như là Vũ Tuyệt Thành đích thân tới đây, ở phương diện dùng độc cũng chưa dám nói nhất định có thể hơn được Sở Nhạc Nhi của ngày hôm nay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những cái phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn vậy. Bye bye mọi người.